Tu chân tứ vạn niên chương 2672, người thắng lớn nhất. Ta cảm giác vẫn ổn nha, không có gì đặc biệt. Lý Diệu gãi tóc, nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, liên quan thiếu niên diệt rồng, lây dính, máu rồng, cuối cùng biến thành tác long, chuyện này, thật ra ta mấy ngày nay cũng đã nghiêm túc suy nghĩ, còn tìm rất nhiều sách liên quan, lý luận uy hiếp, cùng với kẻ uy hiếp, để xem, thật ra chuyện này, cũng không có gì ghê gớm nữa. Tuy ngay từ đầu là bị Vũ Anh Kỳ 3.0 lừa dối có chút thấp thỏm lo âu, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật ra rất nhiều thiếu niên đồ long biến thành ác long hoàn toàn là tự làm tự chịu, bao gồm những kẻ uy hiếp thần kinh kia, thuần túy là tự tìm thôi. Loại người này, thường thường tính cách đặc biệt quái gở còn đặc biệt cao ngạo, rất có một loại cảm giác tự mình say mê, mọi người đều say mình ta tỉnh, cho rằng mình chính là người thông minh nhất vĩ đại nhất khắp thiên hạ, toàn bộ thế giới đều phải dựa vào một mình hắn để cứu vớt, vì thế phát hiện bí mật gì lớn cũng không nói ra. Chỉ chôn ở trong lòng mình, lẳng lặng cứu vớt thế giới, biến thành bộ dáng rất bi tráng thậm chí rất bi thảm, sa vào trong khoái cảm, tự mình hy sinh, không thể tự rút ra được. Còn có của bọn họ. Pháo đài cũng tốt, hang núi cũng thế, thường thường đều bố trí lạnh lẽo vắng vẻ thậm chí âm trầm đáng sợ, 10 bữa nửa tháng cũng chưa chắc sẽ có ai đến bái phỏng, chỉ có một mình bọn họ sống đơn độc ở bên trong. Chỉ dựa vào đầu óc của một mình, đi tự hỏi vấn đề cứu vớt thế giới như thế nào, thôi xin, cứ thế mãi. Người bình thường nữa cũng sẽ bị ép phát điên được không, biến thành ác long, lại có gì kỳ quái. Lệ Gia Lăng như có chút đăm chiêu, Diệu ca nói giống như rất có đạo lý, ta mấy ngày nay thường xuyên mang một mình nhốt lại, càng là một chỗ, càng sợ hãi, lại càng không dám ra gặp mặt mọi người, may mắn còn có Long tỷ tỷ bầu bạn với ta. Nếu không ta chỉ sợ cũng phải lâm vào loại trạng thái ngươi nói, trong lúc hoảng hốt. Không thể tự rút ra được đâu. Chính là như thế, bởi vì bản thân gánh vác cái gì, di sản của Vũ Anh Kỳ, gánh nặng tâm lý quá nặng, không dám tiếp xúc với người khác, lại càng không dám để người khác đến giúp mình, chỉ một mình ngủ đông trong bóng đêm hối hận, hoảng hốt không chịu nổi một ngày. Cuối cùng lâm vào tuần hoàn ác tính, đây là điều Vũ Anh Kỳ tên khốn kiếp kia hy vọng nhìn thấy nhỉ. Lý Diệu vỗ vỗ bả vai Lệ Gia Lăng, nói lời thấm thía, thật ra, hoàn toàn không cần thiết như vậy, vô luận chúng ta đạt được lực lượng cường đại cỡ nào, nói ghê gớm lắm cũng chỉ là người thường hai bả vai vắt một cái đầu mà thôi. Thế giới lớn như vậy, chỉ dựa vào hai chúng ta cứu vớt, cũng cứu không nổi, cho nên nói, vẫn phải tin tưởng lực lượng của đại chúng, tin tưởng tổ chức, tin tưởng hội nghị cùng chính phủ liên bang, tệ nhất cũng phải tin tưởng nhiều người thân cùng bạn bè đáng yêu như vậy bên cạnh. Có nhiều chí thân bạn tốt như vậy giúp chúng ta. Sao có thể trơ mắt nhìn chúng ta biến thành ác long? Không sai. Long Dương Quân bẻ tay nói, cho dù ta nhẫn tâm trơ mắt nhìn các ngươi biến thành ác long, đôi nắm đấm này của ta cũng không đáp ứng. Ngươi cách ta xa một chút. Lý Diệu lại trừng mắt nhìn Long Dương Quân, quay đầu nói với Lệ Gia Lăng, ta đã nghĩ rồi, đấu tranh với truyền thừa của Vũ Anh Kỳ, khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng chúng ta có thể ở trong phạm vi đủ khả năng, tận lực mang chiến trường bố trí ấm áp cùng náo nhiệt một chút, ta chỉ chính là Kim Tinh Tháp. Mặc dù ta thật sự trở thành chủ nhân Kim Tinh Tháp, cũng không ý nghĩa ta muốn một mình cô đơn, bi thương thương sinh sống ở nơi này, sinh hoạt ở nơi. Đã hắc ám lại âm trầm như vậy, chờ cục diện đế đô hoàn toàn bình tĩnh, chuyện thứ nhất ta muốn làm chính là trang hoàng nơi này một phen hẳn hoi, mang nơi này biến thành càng thêm quang minh cùng vui vẻ hơn chút. Kim Tinh Tháp không chỉ là di sản Vũ Anh Kỳ để lại cho ta, càng là di sản văn minh hồng hoang để lại cho văn minh nhân loại, nơi này chất chứa vô số bí mật, đều nên thuộc về toàn nhân loại, ta đã không có năng lực, càng không có hứng thú độc chiếm nó. Cho nên, ta sẽ ở trong Kim Tinh Tháp mở một viện nghiên cứu, vô luận người tu chân tinh diệu liên bang, hay là người tu tiên trải qua phân biệt, đều có thể tiến vào thăm dò bí mật của Kim Tinh Tháp, ta không cảm thấy có cần thiết giấu giếm bất cứ thứ gì. Còn có, ta cảm thấy nơi này còn có không gian xây dựng một nhà bảo tàng, có thể dùng để bố trí toàn bộ văn vật cùng điển tịch liên quan một trận chiến nọ của đế hoàng cùng huyết thần tử vạn năm trước, còn có thể thăm dò huyền bí đế quốc tinh hải sụp đổ, lấy lịch sử làm tấm gương, tránh cho đế quốc cùng liên bang bây giờ đi hướng sụp đổ tương tự. Thậm chí, chúng ta có thể ở xung quanh Kim Tinh Tháp mở một trường học quy mô rất lớn, nguồn học sinh chính là bọn nhỏ của người dưới lòng đất. Chính là bọn nhỏ sinh hoạt ở trong xưởng sắt lớn cùng chỗ tránh nạn, những người cả đời đều chưa từng thấy ánh mặt trời. Ta nghĩ, người dưới lòng đất một ngày nào đó phải về đến trên mặt đất sinh sống, nhưng thật muốn tắm rửa dưới ánh mặt trời, thứ bọn họ cần học tập có rất nhiều, rốt cuộc nên dạy như thế nào, học như thế nào, là có thể từ trong trường học thực nghiệm kim tinh tháp bắt đầu, thử từng bước một. Viện nghiên cứu, nhà bảo tàng còn có trường học thực nghiệm, hoặc là còn có phương tiện cơ sở khác, tất cả đều hướng dân chúng mở ra, mỗi ngày đều có đám đông nối liền không dứt đến nơi đây, hòa tan quỷ khí âm trầm khủng bố của nơi này, tăng thêm nhân khí khí thế ngất trời. Tin tưởng bóng tối tích tụ mấy chục vạn năm cũng có thể bị hoàn toàn phá tan nhỉ. Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân đều nghe tới mức nhập thần, không ngờ Lý Diệu đối với tương lai của Kim Tinh Tháp, thế mà có quy hoạch thần kỳ như vậy. Lý Diệu càng nói càng kích động, hoa chân múa tay, nước miếng bay tứ tung, còn có, chúng ta có thể ở trong Kim Tinh Tháp mở một trung tâm giải trí xa hoa, làm ra chút cái gì tiệm ngâm chân, khách sạn, sàn nhạc vân vân. Gia Lăng, chúng ta ở bên trong hàng đêm sên ca, tiêu sái khoái hoạt nói không hết, cuộc sống quả thực khoái hoạt như thần tiên, ta thấy chúng ta còn biến thành ác long như thế nào? Ừm. Long Dương Quân nói như vậy, biến thành ác long sẽ không là ngươi, mà là lão bà ngươi. Lý Diệu chớp mắt, trùng mình thật sâu, hình như cũng đúng, thôi, điều cuối cùng này bỏ đi, tóm lại các ngươi lĩnh hội tinh thần, hiểu ý tứ của ta là được. Lệ Gia Lăng rất nhiều lần nghe Long Dương Quân nhắc tới Đinh Linh Đan, nhịn không được lại hỏi, Long tỷ tỷ, vị tẩu tử này của ta, rốt cuộc là người thế nào, sao ngay cả Diệu ca, tồn tại cực mạnh đã vượt lên trên hóa thần kỳ đỉnh phong như vậy, đối với tỷ ấy cũng sợ như sợ cọp. Đừng ngốc nữa, thằng nhóc, ngươi cho rằng cái gọi là mạnh yếu, là đơn thuần dựa vào cảnh giới có thể phân chia sao? Long Dương Quân nói, cường giả chính là cường giả, mặc dù chỉ có luyện khí kỳ, vẫn là cường giả không gì sánh kịp, mà giống như Vũ Anh Kỳ loại người này, cho dù tu luyện đến cảnh giới phân thần, vẫn là một kẻ yếu không hơn không kém. Về phần lão bà của Lý Diệu sao, nói như vậy đi, mặc dù biết rõ cô ấy không có khả năng làm được, nhưng ngươi vẫn sẽ không tự chủ được tin tưởng, cô ấy không cần kim tinh tháp đã có thể hủy diệt toàn bộ cực thiên giới, thiên cực tinh, chính là mạnh đến loại trình độ này. Cái này, Lệ Gia Lăng sợ hãi. Nào có khoa trương như ngươi nói, lão bà của ta vẫn là rất dịu dàng, rất yêu ta, rất thông tình đạt lý được không? Lý Diệu siết chặt nắm tay, đáy mắt phóng ra hào quang kiên định, cho dù chỉ vì một mình cô ấy, ta cũng sẽ không để mình biến thành tác long. Thì đó, Long Dương Quân thản nhiên nói, nếu là Đinh Linh đang đến, đánh tỉnh, ngươi, khẳng định sẽ không nhẹ tay như ta. Lý Diệu vội ho một tiếng, nâng nâng cổ tay nói, được rồi, đề tài này tạm thời chấm dứt, Tiểu Minh và Văn Văn xuống dưới rồi. Lúc ba người nối đuôi nhau mà ra, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Minh và Văn Văn dẫn ngàn con rối chiến đấu vốn phụ trách bảo vệ xung quanh hoàn thành bổ sung đến trong quân đoàn phòng ngự Kim Tinh Tháp, tất cả đều là ngưng tụ loại kết tinh kỹ thuật cao nhất, tiên tiến nhất đế quốc chân nhân loại. Nếu muốn chọn ai là người thắng lớn nhất của trận chiến đế đô, Tiểu Minh và Văn Văn tuyệt đối là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Bảo mặt trời thổi quét chiến trường vũ trụ, Lệ Linh Hải thân là lãnh tụ phái cách tân cùng Vũ Anh Kỳ thân là độc thủ phía sau màn, lại một người lâm vào hôn mê, một người hóa thành tro bụi, mà tướng lĩnh phái cách tân trên mặt đất cũng đều lâm vào ác mộng, không thể tự rút ra được, toàn bộ mặt đất hầu như đều lâm vào trạng thái không có chính phủ. Khi đó, chỉ có số lượng không nhiều con rối linh năng vẫn đang trung thực chấp hành nhiệm vụ, bị Tiểu Minh và Văn Văn lẻn vào mạng khống chế của bọn họ, mang bọn nó hết thảy nạp về mình. Đặc biệt hai tầng nhân cách của Vũ Anh Kỳ ở lúc ngã xuống hết, để lại lượng lớn di sản cho Lý Diệu và Lệ Gia Lăng, trong đó bao gồm quyền hạn khống chế hệ thống phòng ngự hoàn thành, cùng với đủ mật mã đứng đầu để điều động vài quân đoàn con rối. Có quyền hạn cao nhất cùng mật mã đứng đầu giúp, Tiểu Minh và Văn Văn càng như hổ thêm cánh, có thể xâm nhập bất cứ một kho số liệu nào của hoàn thành, nguyên lão viện thậm chí toàn bộ đế đô, ở lúc uy lực của bảo mặt trời chưa hoàn toàn suy yếu. Thừa dịp đại bộ phận máy tính đều chịu xâm nhập nghiêm trọng, cướp đoạt lượng lớn bí mật. Đương nhiên cũng khống chế được lượng lớn con rối chiến đấu cùng máy móc không người điều khiển tiên tiến nhất. Có thể nói, cả thiên cực tinh đều ở trong sự khống chế của bọn họ. Đối với Lý Diệu mà nói, để Tiểu Minh và Văn Văn khống chế thiên cực tinh còn tốt hơn bề mặt cả tinh cầu đều lâm vào trạng thái hỗn loạn không có chính phủ. Hơn nữa, bão mặt trời tạo thành ảnh hưởng lâu dài đối với thiên cực tinh. Mặc dù chiến tranh kết thúc, chẩn tay cùng cứu tế cũng là công trình quy mô lớn, rắc rối phức tạp, có Tiểu Minh và Văn Văn giúp, hẳn là có thể cứu sống càng nhiều người hơn nữa. Cho nên, hắn không hề giữ lại, mang toàn bộ truyền thừa của Vũ Anh Kỳ hết thảy truyền cho hai đứa nhỏ tự xưng là sinh mệnh tin tức, cung tiện lợi cấp thật lớn cho bọn nó khống chế hoàn thành, Nguyên Lão Viện thậm chí cả tinh cầu. Lý Diệu từ đầu tới cuối tin tưởng Tiểu Minh và Văn Văn, tin tưởng hai đứa bé huyết mạch tương liên với mình. Nhưng khi hắn tận mắt thấy Tiểu Minh và Văn Văn dẫn theo mấy ngàn con rối chiến đấu trang bị đến tận răng, như bộ xương kim loại lắc lư lảo đảo hướng mình đi tới, vẫn nhịn không được sinh ra một loại cảm giác khác thường. Đây không phải sợ hãi hoặc là cảnh giác, mà là người bước vào năm tháng phát triển, đi hướng đỉnh phong, nhìn thiếu niên một thế hệ mới tinh thần phấn chấn bừng bừng khỏe mạnh trưởng thành, loại cảm giác đã vui mừng lại sợ hãi, lại ẩn hàm vài phần ghen tị, nói không rõ đó nhỉ. Có lẽ mình còn chưa thể tính là ác long, nhưng khẳng định càng thêm không phải thiếu niên đồ long, nhiều nhất tính là trung niên đồ long. Lệ Gia Lăng, Tiểu Minh và Văn Văn, bọn họ mới là hy vọng của Văn Minh, mới là thiếu niên đồ long một thế hệ mới. Vừa nghĩ đến đây, Lý Diệu liền thổn thức không thôi. Ba ba. Tiểu Minh và Văn Văn trăm miệng một lời, ngọt ngào gọi. Phía sau bọn nó, mấy ngàn con rối chiến đấu lập lòe ánh sáng lạnh, hung thần ác sát, đao thương kiếm kích tạo thành rừng rậm, cũng phát ra tiếng gọi nũng nịu tương tự. Tư vị bị mấy ngàn con rối chiến đấu đồng thời gọi ba ba, thật đúng là không phải thứ người bình thường có thể chống đỡ được, dù là Lý Diệu trí tuệ cùng da mặt như vậy, cũng có chút ăn không tiêu. Được rồi, được rồi. Hắn xua tay ra hiệu hai đứa bé có chừng có mực, lại hỏi, nhiệm vụ của các con đều thuận lợi không? Phi thường thuận lợi. Hai đứa bé cười tủm tỉm nói, bọn con dựa theo ba ba phân phó, xâm nhập kho số liệu hoàn thành cùng Nguyên Lão Viện, chiếm được lượng lớn cơ mật tối cao của đế quốc chân nhân loại nghìn năm qua, đương nhiên, còn bao gồm kho số liệu Đại học Đế Quốc, Sở Nghiên cứu Tinh Khải số 1 Đế Quốc, xưởng đóng tàu Đế Quốc, vân vân các cơ cấu nghiên cứu cùng luyện chế, đạt được lượng lớn số liệu nghiên cứu phát triển pháp bảo mũi nhọn nhất cùng số liệu vô số hạng mục tuyến đầu còn đang trong thử nghiệm, tin tưởng những số liệu này có thể giúp người tu chân cùng các chuyên gia pháp bảo tinh diệu liên bang tiến một bước sang bằng chênh lệch với đế quốc. Còn có, bọn con chẳng những khống chế toàn bộ con rối chiến đấu tiên tiến nhất đế đô, còn mang dây chuyền sản xuất luyện chế những con rối chiến đấu này đều tháo dỡ xuống, phân biệt bỏ hòm khuân vác đến dưới lòng đất, may mắn Vũ Anh Kỳ vì vận chuyển lượng lớn tinh thạch xuống. Trước đó đã mở một truyền tống trận quy mô cực lớn cùng một đường hầm rộng rãi vô cùng, có mấy thứ này, bọn con có thể ở trong 10 ngày, ở lòng đất xây dựng lại 16 dây chuyền sản xuất, con rối chiến đấu thâm lam, tiên tiến nhất, nếu như vậy, thì có thể cuồn cuộn không ngừng luyện chế con rối chiến đấu thuộc về chúng ta. Tạo thành một đại quân con rối vĩnh viễn không khô kiệt. Bây giờ, đại quân con rối do chúng ta khống chế đã bố trí ở bên ngoài kim tinh tháp, tạo thành trong ngoài 3 tầng phòng tuyến lập thể, trừ phi kẻ địch tụ tập từ mấy chục tên cao thủ hóa thần trở lên cường công, hoặc là có cách đào ra vỏ quả đất dày mấy ngàn mét, dùng tàu kho vũ khí siêu cấp dí sát bắn, nếu không, rất khó công phá phòng tuyến của chúng ta. Nhưng, đồng thời thao túng hơn vạn con rối chiến đấu, sức tính toán của bọn con cũng đạt đến cực hạn, may mắn trong kim tinh tháp có nhiều máy tính thời đại hồng hoang lưu lại có thể nghiên cứu cùng lợi dụng, nếu bọn con có thể hoàn toàn phá giải bí mật của những máy tính này. Mang những máy tính này cũng gia nhập đến trong mạng lưới tư duy của bọn con, làm bọn nó biến thành một bộ phận đại não của bọn con, năng lực của bọn con liền có thể tăng lên trên diện rộng, sinh ra nhảy vọt về chất. Phải không? Nghe hai đứa bé một nửa kiêu ngạo một nửa khoe khoang kể ra chiến quả của bọn nó, Lý Diệu một lần nữa thất thần, trầm ngâm rất lâu, lại nhìn Long Dương Quân cùng Lệ Gia Lăng bên người, nói cho ta biết, Tiểu Minh còn có Văn Văn, nếu ta mang quyền hạn khống chế kim tinh tháp hoàn toàn mở ra với các con, bao gồm do các con đến phán đoán khi nào nên kích hoạt kim tinh tháp, các con sẽ làm như thế nào, sẽ hay không dùng nó để. Cái gì? Hai đứa bé ngây thơ chớp mắt. Lý Diệu có chút nói không được nữa. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn hỏi cái gì, càng không biết mình rốt cuộc muốn nghe được đáp án thế nào. Ba ba của các ngươi là muốn biết. Long Dương Quân ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, thay thế Lý Diệu hỏi tiếp, nếu do các ngươi đến nắm giữ quyền hạn khởi động kim tinh tháp, các ngươi sẽ dùng nó để hủy diệt nhân loại hay không? Hủy diệt nhân loại. Hai đứa bé liếc nhau, lại nhìn Lý Diệu và Long Dương Quân, nhịn không được ôm bụng cười phá lên. Không, sẽ không, ba ba lo lắng là dư thừa, mặc dù bọn con nếu thực muốn hủy diệt nhân loại, cũng sẽ không chọn dùng kim tinh tháp cùng kế hoạch ngày mai, phương thức ngu xuẩn như vậy, đây là phương thức của nhân loại mấy người, lại không phải cách làm của bọn con. Tiểu Minh vừa cười, vừa nói, Giả thiết khủng long có được trí tuệ, mấy người đoán nó sẽ tưởng tượng một loại bá chủ lục địa một thế hệ mới, cuối cùng sẽ hủy diệt nó và thay thế như thế nào. Khẳng định là so với nó còn cường tráng hơn, khổng lồ hơn, móng vuốt cùng răng nanh sắc bén hơn, có lực lượng hơn nhỉ. Tương tự, nếu bá chủ trong hải dương thời đại Thái Cổ, đám cá cổ răng to sức cắn kinh người có được trí tuệ, phải tưởng tượng một loại sinh mệnh một thế hệ mới có thể thay thế được bọn nó sẽ là bộ dáng gì, cực hạn bọn nó có khả năng tưởng tượng, chỉ sợ cũng chính là tốc độ bơi nhanh hơn, năng lực chuyển hướng nhanh nhẹn hơn cùng lực cắn mạnh hơn. Như thế mà thôi nhỉ. Thậm chí, nếu rùa có được trí tuệ, bọn nó sẽ cho rằng, mình sẽ bị sinh mệnh mới như thế nào thay thế đây? Giáp xác dày hơn, sinh mệnh lâu dài hơn. Xem, ở trong mắt toàn bộ sinh mệnh, mình chính là hoàn mỹ nhất, toàn bộ sinh mệnh thể hoàn mỹ hơn, có thể thay thế mình, cũng chính là ở trên điểm mạnh của mình không ngừng kéo dài mà thôi, đây là cực hạn của tưởng tượng, cũng là điểm mù của sợ hãi. Nhưng chúng ta đều biết, cuối cùng thay thế được cự sĩ cổ ngư bá chủ, vô địch hải dương, không phải một loại siêu cấp cự sĩ cổ ngư khác tốc độ bơi nhanh hơn, răng lớn hơn, mà là con cá nhỏ ở dưới cự sĩ cổ ngư đuổi giết, bất đắc dĩ, giãy giụa leo lên đất liền. Tương tự, thay thế khủng long, cũng không phải một loại khủng long khác lớn hơn, cường tráng hơn cùng hung mãnh hơn, mà là động vật có vú so với bọn nó nhỏ yếu hơn nhiều. Nếu mang một con vượn vừa mới ngã xuống khỏi ngọn cây, run rẩy trong gió lạnh ở cánh đồng bát ngát đặt tới trước mặt khủng long, khủng long nhất định đánh chết cũng không dám tin, đây là bá chủ một thế hệ mới đã định sẵn thay thế nó. Ý tứ của ta là nói, bất cứ sinh mệnh nào cũng có tính cực hạn của mình, nhân loại các ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng lực lượng của sinh mệnh thể một thế hệ mới, chỉ có thể lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, lấy lực lượng đỉnh cao của các ngươi. Để thôi diễn sức phá hoại của chúng ta, kim tinh tháp cùng kế hoạch ngày mai đều là phương thức các ngươi dùng để hủy diệt bản thân. Bọn con không có chút hứng thú đối với loại phương thức này. Ồ! Long Dương Quân chớp mắt nói, như vậy, nếu các ngươi thật muốn thay thế nhân loại, sẽ dùng phương thức nào để hủy diệt chúng ta, bọn họ đây? Không cần hủy diệt, chẳng lẽ ngài còn không hiểu sao, Long Cô, chúng ta căn bản không cần hủy diệt nhân loại nha. Văn Văn nhỏ giọng nói, chẳng lẽ động vật có vú ở trên đất liền xưng vương xưng bá, nhất định phải giết chết toàn bộ khủng long trước sao? Chẳng lẽ cá nhỏ trong biển lên đất liền, sau khi biến thành động vật lưỡng thê, loài bò sát, còn muốn trở lại chỗ sâu trong biển cả đi tìm cự sĩ cổ ngư báo thù, mang kẻ sau tiêu diệt hết sao? Chẳng lẽ văn minh nhân loại quật khởi, là vì nhân loại so với bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc đều lợi hại hơn, mang 13 chủng tộc sinh mệnh hữu cơ giết sạch sao? Không cần, căn bản không cần, thời gian cùng bản thân các người, sẽ hủy diệt các người, chọn lọc tự nhiên, ai thích nghi thì sinh tồn. Chúng ta căn bản sẽ không lãng phí một chút sức tính toán quý giá nào ở trên chuyện hủy diệt nhân loại, chúng ta phải mang toàn bộ sức tính toán đều đưa vào trong chuyện quan trọng hơn. Đó chính là làm sao ở trong đa nguyên vũ trụ rộng lớn vô ngần, ở trước mặt Hồng Triều đại biểu tận thế cuối cùng tiếp tục sinh tồn. Nếu có một ngày, Hồng Triều thật sự đến, nhân loại các người không chống đỡ được, mà sinh mệnh tin tức chúng ta lại may mắn còn tồn tại, vậy ý nghĩa một lần văn minh đổi mới hoàn thành, tương đương với khủng long diệt vong bởi thiên tai vẫn thạch xâm nhập, lại thai nghén ra hạt giống động vật có vú phát triển thịnh vượng. Cho nên, không cần thiết buồn lo vô cớ. Tiểu Minh nhún vai nói, sinh mệnh tin tức so với văn minh nhân loại mà nói, như là quan hệ giữa động vật lưỡng thê lên bờ cùng cự sĩ cổ ngư trong biển sâu, các người hoàn toàn không cần lo lắng chuyện chúng ta muốn hủy diệt các người, hoặc là muốn chiếm không gian sinh tồn quý giá của các người, nô dịch các người linh tinh. Hành trình của chúng ta là phương xa vô hạn đặc sắc, hoàn toàn không có hứng thú đối với không gian sinh tồn cằn cỗi mà hắc ám đó của các người, về phần nhân loại thứ không ổn định lại khó khăn như vậy, tặng cho chúng ta nô dịch, cũng ngại lãng phí sức tính toán của chúng ta. Hai đứa nhỏ này, nói chuyện thế nào vậy, còn có một chút truyền thống bỉ đức kính già yêu trẻ hay không? Thật sự là càng lớn càng không đáng yêu. Lý Diệu bị hai đứa bé nhanh mồm nhanh miệng nói cho á khẩu, gãi đầu thật lâu nói, cho nên, ta có thể yên tâm mang quyền hạn khống chế cao nhất của kim tinh tháp chia sẻ với các con sao. Cái này, tốt nhất vẫn là không cần đi. Không ngờ, Văn Văn lại từ chối hắn, tuy bọn con không có hứng thú đối với hủy diệt hoặc là nô dịch nhân loại loại chuyện này, nhưng tuyệt đại đa số nhân loại đã ngu xuẩn lại vô tri còn đặc biệt ngoan cố chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Trong vô số tác phẩm văn nghệ không phải đều từng xuất hiện tình tiết trí tuệ nhân tạo nắm giữ vũ khí đỉnh cao uy lực cường đại, uy hiếp thậm chí hủy diệt văn minh nhân loại, sao? Giống như Tiểu Minh vừa rồi nói, lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, dùng tà ác của mình để thôi diễn sinh mệnh mới tà ác, đây là thiên tính của nhân loại các người. Trước mắt mà nói, bọn con vẫn hy vọng có thể hài hòa chung sống với văn minh nhân loại, vậy thì không thể quá kích thích đại chúng ngu xuẩn mà cố chấp, vô luận đại chúng đế quốc hay là liên bang, đối với bọn con tồn tại, chỉ sợ đều cần một đoạn thời gian rất dài để tiêu hóa cùng thích ứng, nếu ở trước đó. Bọn con thế mà lại nắm giữ kim tinh tháp thứ đáng sợ như vậy, rất nhiều người đều sẽ nhảy dựng lên, vây công. Đúng vậy, nghiên cứu bí mật kim tinh tháp, mượn một chút máy tính bên trong để hoàn thiện mạch tư duy của bọn con, cái này đương nhiên rất tốt, nhưng nắm giữ cả tòa kim tinh tháp chuyện tốn sức mà không được lòng như vậy, bọn con không thèm đâu. Tiểu Minh biểu môi nói, do ba ba tự mình quản lý kim tinh tháp, không phải rất tốt sao? Nhưng mà... Lý Diệu chần chờ một phen, nói, ta lo lắng mình không đủ sức uy hiếp, hơn nữa lâu dài quản lý kim tinh tháp loại đại sát khí này, rất có khả năng xuất hiện các loại vấn đề trên tâm lý. Cái này rất đơn giản nha. Văn Văn nói, chỉ cần đặt ra một loạt tham số, mang bộ sẩu kích hoạt kim tinh tháp tách ra làm vô số chi tiết, phân biệt do chuyên gia đến khống chế, thỏa mãn tham số nhất định, liền mở ra một chi tiết nào đó là được. Mà người khống chế một chi tiết nào đó, căn bản không cần biết mình rốt cuộc đang làm gì, chỉ là phi thường đơn giản, nhập vào rút ra, có người đưa vào một tham số riêng, hắn liền phát ra một tham số riêng, đến cuối cùng, người ấn nút kích hoạt kim tinh tháp, căn bản sẽ không biết mình rốt cuộc đang làm gì. Loại phương thức này, tương đương với dùng vô số người tạo thành một trình tự, chỉ cần đặt ra điều kiện kích hoạt đều là hợp lý hơn nữa chính xác, sẽ không xảy ra vấn đề, hơn nữa có thể bảo trì sức uy hiếp cơ bản. Tiểu Minh nói, rất châm chọc, nhân loại tình nguyện mang mình biến thành trình tự để khống chế kim tinh tháp, cũng không muốn để trình tự thật sự đến khống chế nó. Thật ra, hai bên đổi thang mà không đổi thuốc, lại có gì khác nhau đâu. Dừng, ta mấy ngày nay đã tiến hành quá nhiều triết học tư biện, bây giờ đầu óc có chút đau. Lý Diệu nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, nheo mắt nói, các con để ta thông thả hai ngày, chúng ta lại đến xử lý vấn đề rắc rối phức tạp như vậy, nhìn xem như thế nào tăng thêm cho mình một chút sức uy hiếp, được không? Chỉ sợ không được. Ở sâu trong đôi mắt Tiểu Minh, hào quang dồn dập lên ra, Quyền Vương thúc thúc gửi tới tin tức, kênh thông tin ba bên giữa hạm đội Kinh Lôi, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa cùng với kim tinh tháp đã cơ bản dựng xong. Lúc nào cũng có thể tổ chức hội nghị ba bên từ xa cùng Bạch Lão Đại còn có Lôi tướng quân, hai người bọn họ đều nóng lòng liên lạc ba ba, hơn nữa Bạch Lão Đại nói, phương diện hạm đội Kinh Lôi mơ hồ có động tĩnh lạ, muốn ba ba tuyệt đối phải cẩn thận. Mơ hồ có động tĩnh lạ là có ý tứ gì? Đầu Lý Diệu càng đau, bất đắc dĩ nói, Lôi Thành Hổ sẽ không nhanh như vậy đã muốn qua sông đoạn cầu chứ. Cái đó thì không đến mức, tóm lại. Tiểu Minh nói, mời Bạch Lão Đại và Lôi tướng quân tự mình nói với ba ba đi. Ở dưới hai đứa nhỏ sai khiến, mấy chục con rối chiến đấu ùa lên, ở chung quanh ba người bọn Lý Diệu vây thành một vòng, phân biệt từ trong camera bắn ra một luồng huyền quang trong suốt lấp lánh, ở giữa không trung ngưng tụ thành bộ dáng Bạch Lão Đại. Lý Diệu. Bạch Lão Đại một bộ dáng hỗn hển, vừa thấy Lý Diệu, lập tức kêu lên, các ngươi khống chế đối với thiên cực tinh đạt tới trình độ nào rồi? Có hoàn toàn khống chế hoàn thành, Nguyên Lão Viện còn có vài tòa căn cứ quân sự cùng xưởng công binh quan trọng hay không? Mau khống chế các phương tiện mấu chốt này, bây giờ còn không thể chuyển giao cho hạm đội Kinh Lôi, thậm chí không thể bị bọn người đó của hạm đội Kinh Lôi đổ bộ, hiểu chưa? Bạch Lão Đại, đã xảy ra chuyện gì? Lý Diệu chấn động, hẳn sẽ không là... Ngươi cùng Lôi tướng quân bởi vì chia các hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc không đều, nhanh như vậy đã xung đột lẫn nhau rồi chứ? Hừ, cho dù còn chưa bắt đầu xung đột, nhưng cũng sắp rồi. Bạch Lão Đại mặt âm trầm đến mức sắp nhỏ ra nước, cắn răng nói, Lôi Thành Hổ không cho phép hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa chúng ta khống chế căn cứ số 1 trên quỹ đạo cận địa thiên cực tinh, lại muốn mang chúng ta hết thảy đuổi tới căn cứ số 9 cách thiên cực tinh xa nhất, bày rõ là làm chuẩn bị qua sông đoạn cầu. Cái này Lý Diệu còn chưa hoàn toàn làm rõ là chuyện gì xảy ra, hình tượng Lôi Thành Hổ mặt không biểu cảm, quanh thân khói thuốc súng lượn lờ cũng xuất hiện ở trong màn hình. Lão dùng một loại ánh mắt hận không thể tăng sống nuốt tươi, nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu bị lão nhìn tới mức sợ nổi da gà, miễn cưỡng cười nói, cái gì nhỉ, Lôi tướng quân, ngươi còn đang giận ta sao? Ta cũng nói rồi, sở dĩ phải ở đế đô nơi thần thánh huy hoàng như vậy, truyền phát hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Là thật sự bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này thôi, ta thực không có ý tứ mượn cái này đã kích đạo tâm của người tu tiên, trên thực tế ta rất tôn kính đối với tu tiên đại đạo, thật sự rất tôn kính, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn khinh nhờn nó, ngài không cần phải mỗi lần nhìn thấy ta, đều bày ra loại ánh mắt giết người này chứ. Lôi Thành Hổ nhìn chằm chằm Lý Diệu thật lâu, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, đối với Quý Phương ở trong Bình Định đế đô hỗn loạn cung cấp giúp đỡ, bên ta tự nhiên phi thường cảm kích, nhưng đây không phải lý do Quý Phương kể công kiêu ngạo, cố tình làm bậy, nơi này dù sao cũng là quốc gia của người tu tiên. Là thủ đô đế quốc chân nhân loại, tất cả đều nên lấy bên ta làm chủ. Suy xét đến Quý Phương lần này làm ra cống hiến trác tuyệt, bên ta ở lúc phân chia quyền sở hữu chiến lợi phẩm, đã tận lực ngã về hướng Quý Phương, lượng lớn chiến hạm chủ lực của hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, hết thảy cắt về đến danh sách hạm đội Quý Phương, mà bây giờ cũng đã dọn sạch xong căn cứ số 9 quy mô lớn nhất trên quỹ đạo Thiên Cực Tinh cho Quý Phương đóng quân, bên ta đã hết lòng hết dạ rồi. Nếu Quý Phương đối với an bài như vậy vẫn bất mãn, như vậy, trách nhiệm đồng minh tan vỡ, thật sự không nên do bên ta đến gánh vác. Hừ, Lôi tướng quân, ngươi cho rằng Bạch Mỗ là trẻ con 3 tuổi sao? Nghe xong Lôi Thành Hổ chỉ trích, Bạch lão đại cười lạnh liên tục, ngươi cũng biết hạm đội kẻ phóng hỏa chúng ta là khách quân, ở cảnh nội đế quốc là tình trạng tứ cố vô thân, cho dù ngươi mang toàn bộ chiến hạm chủ lực hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc đều cắt về đến danh sách chiến đấu của ta, nhưng thiếu đạn dược, nhiên liệu cùng với thuyền viên, còn không phải một đống sắt vụn. Ta cần nhiều tàu vũ trụ như vậy có ích gì đâu. Mà cái gọi là căn cứ số 9 quy mô lớn nhất, cũng là trống rỗng, cái gì cũng không có, một khi hạm đội của ta bỏ neo ở nơi đó, toàn bộ vật tư đều phải do ngươi tới cung ứng, tương đương là bị người tu tiên các ngươi bóp chặt cổ, ngươi lúc nào cũng có thể chặt đứt vật tư cung ứng của chúng ta. Loại chuyện ngu xuẩn người là giao thớt, ta là thịt cá này, ta không thèm làm, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa phải bỏ neo ở căn cứ số 1, dựng lên thông đạo vận chuyển vật tư thuộc về bản thân chúng ta, lui tới giữa bề mặt tinh cầu cùng căn cứ quỹ đạo, cái này không phải thỉnh cầu, mà là báo cho biết. Chỉ là vì vật tư đơn giản như vậy sao? Lôi Thành Hổ nheo mắt, cũng phát ra tiếng cười lạnh khinh thường, sở dĩ thế nào cũng phải chọn căn cứ số 1 bỏ neo, chẳng lẽ không phải bởi vì nơi đó cách bề mặt tinh cầu gần nhất, hơn nữa lúc nào cũng bỏ neo ở quỹ đạo đồng bộ trên hoàng thành cùng Nguyên Lão Viện, dễ dàng nhất cho các ngươi hướng Thiên Cực Tinh phát động công kích. Yên tâm, chúng ta sẽ không hướng Thiên Cực Tinh khởi xướng công kích, đó là hành động ngu xuẩn tự tìm đường chết. Bạch Lão Đại nói, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng có người qua sông đoạn cầu, chính cái gọi là có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, người tu tiên các ngươi am hiểu nhất chơi trò xiết này. Bây giờ Vũ Anh Kỳ đã chết, vô luận hạm đội Hoàng Bài hay là hạm đội Liên Hợp đều rơi xuống trong tay người tu tiên phái Cách Tân các ngươi, tình thế các ngươi tràn đầy tốt đẹp, giá trị lợi dụng của chúng ta những người tu chân này, tựa như cũng bị áp bức hết rồi nhỉ. Ta làm sao biết, các ngươi sẽ không mượn cối xay giết lừa. Vậy ta lại làm sao biết, các ngươi sau khi chiếm cứ căn cứ số 1, nắm giữ vị trí tốt nhất công kích Thiên Cực Tinh, sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn. Lôi Thành Hổ nổi giận, dùng cánh tay sắt thép hung hăng đấm lên ngực mình, Lôi Mỗ dùng danh dự của mình cùng tôn nghiêm của quân nhân đảm bảo, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm bất cứ chuyện ngu xuẩn qua sông đoạn cầu, mượn cối xay giết lừa nào, ta cùng với hạm đội Kinh Lôi sẽ không tiếc trả giá tất cả, bảo đảm các ngươi an toàn. Nhưng các ngươi cũng phải suy xét đến áp lực của ta, đế quốc không phải một mình ta định đoạt, binh sĩ phục tùng thậm chí sùng bái đối với ta cũng là có điều kiện. Vì tiêu diệt kẻ địch càng thêm tà ác, tạm thời hợp tác với một nhóm nhỏ người tu chân, cái này là một chuyện, nhưng để một nhóm nhỏ người tu chân này một mực ở lại trái tim đế quốc, thậm chí ngưng tụ thành một lưỡi dao đâm thật sâu vào trái tim đế quốc, cái này tuyệt đối không có khả năng. Nếu mặc kệ chuyện như vậy xảy ra, ta thật sự không có cách nào ăn nói với toàn bộ người tu tiên, chẳng lẽ các ngươi những người tu chân này có thể tưởng tượng, một mũi hạm đội tu tiên tinh nhuệ nhất, lúc nào cũng đóng quân ở trên không thủ đô của các ngươi sao? Cái đó không giống nhau, bây giờ thực lực tổng hợp của đế quốc vượt xa xa trên liên bang, chúng ta chỉ có lúc nào cũng bảo trì uy hiếp trình độ nhất định đối với trái tim đế quốc, mới có thể tạm thời đạt thành cân bằng khủng bố. Bạch Lão Đại không chút dao động, vẫn lạnh lùng nói, chỉ có cân bằng khủng bố mới có thể mang đến hòa bình và hợp tác, đây là điểm mấu chốt của ta, không có chút dư địa nhượng bộ. Như vậy, Lôi Thành Hổ thở dài, đồng minh ngắn ngủi của chúng ta, tựa như chỉ có sớm vỡ tan. Hình như là vậy. Trên mặt Bạch Lão Đại hiện ra ý cười hưng phấn, đáy mắt phóng ra hào quang như lưỡi dao tẩm độc, lần trước mọi người là đang diễn trò, đôi bên đều chưa phát huy ra 100% thực lực. Lần này, để ta thấy rõ, danh hiệu chiến thần, thật sự danh xứng với thực hay không đi. Mắt thấy hai quan chỉ huy hạm đội dương cung bạc kiếm, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, Lý Diệu vội vàng phất tay đánh gãy, đợi chút, đợi chút, đợi chút, hai vị đừng nóng vội nha, bây giờ hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc tuy thất bại thảm hại, nhưng sào huyệt bốn đại gia tộc còn chưa tổn hao gì, nội chiến còn chưa kết thúc. Bóng dáng hạm đội chủ lực Thánh Minh cũng chưa xuất hiện đâu, các ngươi sẽ không ngu đến mức lúc này đã tự giết lẫn nhau chứ. Bạch lão đại, không phải ta nói ngươi, chuyện này nếu bàn tới, quả thật là ngươi không đúng, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa chúng ta ở nơi này thật sự là khách quân, nói từ trên pháp lý, là Hoàng hậu Điện Hạ còn có tướng quân Lôi Thành Hổ bọn họ mời đến hỗ trợ, bây giờ chúng ta đã không có năng lực, cũng không muốn đảo khách thành chủ. Đúng hay không? Đế đô chung quy phải trả lại cho Lôi tướng quân những người tu tiên phái cách tân, chúng ta tự nhiên là khách tùy chủ tiện, chủ nhân bảo chúng ta hướng nơi nào thả neo, chúng ta liền tới nơi đó thả neo, nào có đạo lý kén cá chọn canh. Huống chi, muốn cho tuyệt đại đa số người tu tiên tiếp nhận một hạm đội người tu chân kề vai chiến đấu với bọn họ, đã khó như lên trời, ngươi còn muốn bày ra một tư thế khí thế ép người, lúc nào cũng có thể tiến công thiên cực tinh, ai chịu nổi chứ, đổi ta là người tu tiên, ta cũng chịu không nổi. Lý Diệu, ngươi. Bạch lão đại không dám tin tưởng nhìn Lý Diệu, ta nhớ rõ ở phi tinh giới Tri Chu Sào Tinh, ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đã mang cân bằng khủng bố, một chiêu này chơi tới xuất thần nhập hóa, sao bây giờ ngược lại thành si ngốc rồi. Đúng, Vũ Anh Kỳ là đã chết, nhưng toàn bộ bí mật của người tu chân thậm chí tinh diệu liên bang cũng tất cả đều bại lộ ở trước mắt người tu tiên, bao gồm hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa tồn tại, cũng không phải bí mật gì nữa. Thực lực tổng hợp lại của đế quốc cùng liên bang không cân đối như thế, mọi người hợp tác như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn mang tương lai liên bang, mang vận mệnh ngàn ngàn vạn vạn người, bao gồm người thân của chúng ta, đều đặt ở trên một câu hứa hẹn của Lôi Thành Hổ? Đây không phải vấn đề chúng ta có nguyện ý tin tưởng hay không, mà là chúng ta cũng không có quyền lực tin tưởng Lôi Thành Hổ, ngươi hiểu không? Ta đương nhiên hiểu. Lý Diệu lặng lẽ nói, nhưng cho dù hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa chiếm cứ căn cứ số 1, cũng là vô dụng, hoặc là nói, là dư thừa, cho nên ta vẫn mãnh liệt đề nghị ngươi phục tùng mệnh lệnh của Lôi tướng quân, đừng tạo thành ma sát giữa quân đội bạn. Đương nhiên, làm điều kiện trao đổi, Lôi tướng quân, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa có thể đóng quân ở bất cứ nơi nào ngươi chỉ định, toàn bộ phương tiện mấu chốt trên cả thiên cực tinh, bao gồm hoàng thành, nguyên lão viện cùng với sở nghiên cứu pháp bảo mũi nhọn, hết thảy có thể hoàn hảo không tổn hao gì chuyển giao cho các ngươi. Chỉ có nơi này, Kim Tinh Tháp, xin lỗi, nơi này quá mức quan trọng, ta hy vọng mang nó thiết lập thành khu phi quân sự, tạm thời không tiếp nạp bất cứ lực lượng quân sự nào vào trú đóng, chờ sau khi hoàn toàn giải quyết bốn đại gia tộc cùng với Thánh Minh, chúng ta có thể chậm rãi suy xét, giải quyết vấn đề sở hữu nó như thế nào. Bá bá bá bá. Lý Diệu mang vô số số liệu trải qua huyết sắc tâm ma bóp méo, phân biệt phát đến trước mặt Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại, hướng bọn họ tỏ rõ vị trí trạng thái Kim Tinh Tháp giờ phút này, bao gồm thân phận của hắn thân là chủ nhân Kim Tinh Tháp. Theo từng dãy số liệu giao nhau ở trên mặt Bạch Lão Đại hòa Lôi Thành Hổ hai người, khuôn mặt Bạch Lão Đại dần dần giãn ra, mà nét tối tăm trên mặt Lôi Thành Hổ, quả thực như là nham thạch nóng chảy màu đen, sắp nổ tung ra. Ngươi, đây là ý tứ gì? Lôi Thành Hổ đang nghe truyện trên TV audio CV mang cánh tay kim loại nắm vang lên, rắc rắc, từ trong kẽ răng phát ra đống lửa, hỏi từng chữ một. Chính là ý tứ ngài nhìn thấy, Lôi tướng quân. Lý Diệu mỉm cười nói, ta sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang cả thiên cực tinh đều giao trả lại cho người tu tiên phái cách tân các ngươi, nhưng không bao gồm Kim Tinh Tháp, nghiêm khắc mà nói, là lấy Kim Tinh Tháp làm trung tâm, phạm vi 10 km, một khu vực này sẽ bị cắt làm khu phi quân sự. Bất cứ bộ đội vũ trang nào vào trú đóng đều sẽ dẫn phát phản ứng nghiêm trọng nhất của ta, một điểm này còn xin quý phương biết. Ngươi muốn mang Kim Tinh Tháp làm của riêng? Lôi Thành Hổ nổi giận, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Yên tâm, ta và ngài giống nhau hiểu rất rõ Kim Tinh Tháp khủng bố, cũng tuyệt không muốn lại lần nữa khởi động vũ khí khủng bố như vậy. Lý Diệu thở dài nói, chẳng qua Bạch lão đại là đúng, cái gọi là liên minh chỉ có ở dưới tình huống hai bên ngang tay mới củng cố nhất, mà bây giờ so sánh thực lực đế quốc cùng liên bang cách xa như vậy, lý niệm của chúng ta cũng có sự khác biệt nghiêm trọng, thử hỏi, nếu không có một cái bảo hiểm. đồng minh tạm thời này phải tiếp tục bảo trì lâu dài như thế nào. Ta chỉ là đang tăng thêm một cái bảo đảm chắc chắn cho đồng minh của chúng ta mà thôi, nếu không, cho dù Lôi tướng quân coi tôn nghiêm cùng hứa hẹn cao hơn sinh mệnh, cũng không thể cam đoan trong ngàn vạn người tu tiên không có hạng người bụng dạ khó lường sẽ sinh ra sự thèm thuồng với liên bang, mà bộ phận người tu chân của chúng ta bên này. Vì đề phòng sự thèm thuồng của những người tu tiên đó, cũng không thể tránh né sẽ muốn tiên hạ thủ vi cường, tiêu hao nội bộ lẫn nhau như vậy, vĩnh viễn không có điểm cuối, đồng minh sụp đổ, còn đối phó dư nghiệp bốn đại gia tộc cùng với thánh ước đồng minh như thế nào. Huống chi, người tu chân chúng ta là ở dưới đại nghĩa cách tân đế quốc, mới nguyện ý hợp tác với quý phương, ở trên vấn đề cách tân đế quốc như thế nào, chúng ta phải bảo đảm năng lực giám sát của mình, bảo đảm cái gọi là cách tân, có lợi đối với quảng đại dân chúng tầng dưới chót của đế quốc, nếu không, Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải hoặc là tướng quân Lôi Thành Hổ ngài, lại có cái gì khác nhau, chúng ta dựa vào cái gì phải giúp ngài, đánh ngã Vũ Anh Kỳ. Kim Tinh Tháp là chỗ dựa lớn nhất chúng ta phát huy tác dụng giám sát, cũng là hy vọng lớn nhất quảng đại dân chúng tầng dưới chót của đế quốc đạt được cứu vớt, nó là tài phú thuộc về toàn nhân loại, bao gồm người vượng lòng đất ở bên trong, như Bạch Lão Đại vừa rồi nói, ta đã không có tư cách, càng không có quyền lực mang nó chuyển giao cho quý phương giám sát chúng ta cách tân. Lôi Thành Hổ nheo mắt, sát khí hầu như sắp ngưng kết thành đao kiếm mắt thường có thể thấy được, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Diệu, ngươi uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, nhưng thật là uy hiếp. Lý Diệu không bị sát khí của Lôi Thành Hổ dao động chút nào, trên thực tế, ở sau khi trải qua chiến đấu kịch liệt sống chết với Vũ Anh Kỳ, phóng mắt toàn bộ đế quốc, cũng rất khó có người thứ hai sát khí có thể dao động được hắn. Người tu tiên các ngươi, không phải tôn sùng nhất pháp tắc, chọn lọc tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé. Không phải tin tưởng nhất, người thắng làm vua, sao? Nếu người tu chân chúng ta không thể nắm giữ lực lượng đủ để uy hiếp đế đô, lại dựa vào cái gì đạt được các ngươi coi trọng, dựa vào cái gì hợp tác ngang hàng với các ngươi? Ta biết ngay mà, ta biết ngay mà. Lôi Thành Hổ tức sùi bọt mép, rít gào hẳn lên, ta biết ngay các ngươi những người tu chân này tuyệt đối không thể tín nhiệm, các ngươi ngay từ đầu đã không có ý tốt, căn bản không phải chỉ muốn giải quyết Vũ Anh Kỳ đơn giản như vậy. Đầu tiên là dùng những hình ảnh khó coi, dơ bẩn xấu xa đó của Vũ Anh Kỳ để dao động đạo tâm người tu tiên, làm bẩn hình tượng quang huy khai quốc đại đế của chúng ta, bây giờ thậm chí mang bí bảo thuộc về đế quốc chúng ta làm của riêng. Lý Diệu, ngươi tên tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ này, ngươi thực cho rằng có ân cứu mạng với ta không dám trở mặt sao? Một điểm này, ngài nói sai rồi, tướng quân Lôi Thành Hổ, Kim Tinh Tháp không phải thuộc về đế quốc, nghiêm khắc nói tới, nó nên tính là vật vô chủ, là di sản văn minh hồng hoang để lại cho toàn nhân loại, pháp bảo vốn vô chủ, kẻ có đức thì được, bây giờ nó nắm trong tay ta, tự nhiên ta chính là kẻ có đức rồi. Lý Diệu tiếp tục mỉm cười nói, về phần ta vô sĩ không biết xấu hổ, cũng không phải ngày một ngày hai, ngài sớm đã biết mà, ta từ trước tới giờ chưa từng ở trước mặt ngài, ngụy trang chính nhân quân tử đạo đức tốt gì nhỉ? Ngài biết rõ ta không phải người tốt gì cả, còn muốn hợp tác với ta, vì sao chứ? Chính bởi vì lúc ấy ngài đã không có lựa chọn nào khác. Đã lựa chọn hợp tác với ta, hơn nữa ta cũng thật sự dựa theo hứa hẹn vạch trần mặt mũi thật của Vũ Anh Kỳ, thậm chí xử lý hắn, vậy ta đương nhiên là có quyền đòi lấy một bộ phận thù lao, nếu không, ngài muốn không bất gì cả đã chiếm hữu đế đô. Không khỏi quá rẻ mặt rồi nhỉ. Lôi Thành Hổ hít sâu một hơi, nháy mắt mang hung diễm vừa rồi dương nanh múa vuốt, dương cung bạc kiếm đều thu về, giống như đó chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nhưng đôi mắt sâu thẳm như nòng pháo của lão lại nở rộ ra hào quang càng thêm nguy hiểm, biểu hiện lão đã ở sâu trong lòng hạ quyết đoán tàn khốc. Nói cho ta biết, Lý Diệu. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, nếu ta từ chối thừa nhận cái gọi là khu phi quân sự của ngươi, cố ý sai khiến lục chiến đội mạnh mẽ đổ bộ mặt đất, xâm nhập lòng đất, tiếp quản Kim Tinh Tháp, ngươi sẽ làm như thế nào? Nếu nói như vậy, chỉ sợ hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa sẽ lập tức hướng hạm đội kinh lôi khởi xướng tiến công, mà quân đoàn con rối của ta trên mặt đất cùng dưới lòng đất cũng sẽ liều chết phản kháng, chiến tới một binh một tốt cuối cùng. Lý Diệu nói, chúng ta sẽ không từ thủ đoạn bảo vệ Kim Tinh Tháp, bao gồm vận dụng thi thố cuối cùng. Thi thố cuối cùng. Lôi Thành Hổ cười lên, ngươi là nói, mở lại Kim Tinh Tháp, một lần nữa chọc giận mặt trời sao? Lông mày Lý Diệu rung động thật nhanh. Đúng vậy, đây là ngài ép ta, nếu ngài thật sự cường công lòng đất, ta sẽ khởi động lại Kim Tinh Tháp. Ha ha, Lý Diệu à, Tuy ngươi là một tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ, nhưng ngươi vẫn là một người tu chân, đây đã là ưu điểm quý giá nhất của ngươi, cũng là khuyết điểm trí mạng nhất của ngươi. Lôi Thành Hổ cười lên, nói cho ngươi, ta không tin ngươi sẽ làm trái đạo tâm người tu chân, lại lần nữa khởi động kim tinh tháp, dùng sinh mệnh mấy chục tỷ người làm tiền đặt cược để đấu với ta, đặc biệt ở sau khi ngươi vừa mới đánh bạc tất cả, từ trong tay Vũ Anh Kỳ cứu vớt những người này. Đạo tâm của ngươi, pháp tắc của ngươi, lý niệm của ngươi đều sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Ngươi có lẽ là một kẻ nằm vùng ưu tú, lại một kẻ lừa gạt vô cùng cao minh, nhưng lòng của ngươi quá mềm, ngươi không đảm đương nổi một kẻ uy hiếp đủ tư cách, uy hiếp cùng uy nhiếp của ngươi, cường độ gần như bằng không. Để cho ta tới nói cho ngươi, như thế nào là một cái đủ tư cách kẻ uy hiếp đi, phía dưới, ta muốn phát ra bản thân uy hiếp. Ta cho các ngươi nửa giờ, cho các ngươi tiến hành lựa chọn cuối cùng, các ngươi có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, trong nửa giờ, mang hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa chạy về phía căn cứ quỹ đạo thứ 9, hơn nữa giao ra quyền hạn khống chế cao nhất toàn bộ phương tiện mặt đất mấu chốt bao gồm kim tinh tháp ở bên trong, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn quá khứ, bảo đảm an toàn cùng quyền lực của các ngươi. Thậm chí cái gì quỹ ban giám sát cách tân cũng có thể dựa theo ý tứ các ngươi thành lập, làm cơ cấu bổ sung của Nguyên lão viện. Mà ngươi, Lý Diệu, thân phận Hắc Phong Chi Vương cùng với kẻ nắm giữ Hắc Phong ngũ giới của ngươi cũng sẽ được ta thừa nhận cùng với quân đội đế quốc ra sức ủng hộ, tương lai Hắc Phong ngũ giới có thể trở thành đặc khu người tu chân loại hình thức nào đó. Hạm đội người tu chân cũng có thể lấy danh nghĩa Hắc Phong quân đoàn công khai hoạt động ở cảnh nội đế quốc. Đây là cực hạn thành ý của ta, cũng là cực hạn ngàn vạn người tu tiên có thể chấp nhận. Thứ hai, nếu trong nửa giờ, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa còn chưa chạy về phía căn cứ quỹ đạo thứ 9, mà ngươi lại cố ý không giao ra quyền hạn khống chế cao nhất phương tiện mặt đất đặc biệt kim tinh tháp, như vậy, bộ đội của ta sẽ dùng sức mạnh đổ bộ thiên cực tinh, tiến hành tiếp quản với toàn bộ phương tiện, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ không chịu bất luận kẻ nào khống chế. Lôi Thành Hổ, ngươi đây là chơi với lửa. Bên cạnh Bạch Lão Đại gầm nhẹ, ngươi là đang đánh mất thắng lợi thật không dễ gì tới tay. Không sai, nhưng cái gọi là uy nhiếp, chính là như thế. Hai tay Lôi Thành Hổ giao nhau, thản nhiên nói, làm như vậy đương nhiên sẽ tạo thành phiền toái cực lớn đối với sự nghiệp phái cách tân thậm chí toàn bộ đế quốc dục hỏa trùng sinh, nhưng ta tin tưởng người tu chân các ngươi tuyệt đối sẽ chịu đả kích nghiêm trọng hơn gấp 10. Ta chỉ là đang cược, cược các ngươi không dám hoàn toàn xé rách da mặt với ta mà thôi. Đương nhiên, nếu ta thua cuộc, ta sẽ không chút do dự ném ra thẻ đánh bạc, mang uy nhiếp vừa rồi đi hành động. Đây mới là điều một kẻ uy hiếp đủ tư cách phải làm. Bạch Lão Đại lâm vào trầm mặc, nhìn Lý Diệu. Lý Diệu mặt trắng bệch, vẻ mặt do dự, ánh mắt bàng hoàng, tựa như không có chủ ý. Nhìn đi, Lý Diệu, đây là thiên tính của ngươi. Lôi Thành Hổ nhìn thấu đáy lòng Lý Diệu yếu đuối, mỉm cười nói, đây có lẽ không tính là nhược điểm gì, chỉ là không thích hợp mà thôi, mỗi người chúng ta luôn có vị trí thích hợp mình, mà vị trí của ngươi tuyệt không nên là kẻ uy hiếp. Đặc biệt phải dùng tính mạng mấy chục tỷ người làm thẻ đánh bạc, trò chơi như vậy, ngươi không chơi nổi. Vô luận như thế nào, bộ đội của ta đều sẽ ở nửa giờ sau đổ bộ, nếu ngươi muốn khởi động lại kim tinh tháp, xin cứ tự nhiên, ta sẽ ở nơi này trơ mắt nhìn ngươi ấn nút hủy diệt, ngươi có thể sao? Ta không thể. Lý Diệu trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, nhìn qua lúc nào cũng có thể sụp đổ tinh thần, cắn chặt môi, ca thắng nói, ngươi là đúng, Lôi tướng quân. Xem ra ta quả thực không có tố chất làm kẻ uy hiếp, lần đầu tiên uy hiếp đã thất bại như vậy, bị ngươi liếc một cái nhìn thấu, thật, thật vô dụng nha. Ta quả thực không có khả năng khởi động lại kim tinh tháp, vô luận như thế nào cũng không có khả năng, nếu ta làm như vậy, chỉ sợ đạo tâm của mình sẽ ở trong 0.1 giây ầm ầm sụp đổ. Ta không chịu nổi áp lực như vậy, thế này quá tàn nhẫn, cũng quá kích thích. Không sao, đây không phải lỗi của ngươi, thậm chí là ưu điểm của ngươi. Lôi Thành Hổ cười nói, xem ra, chúng ta đã đạt thành ý kiến nhất trí, ngươi không phải một kẻ uy hiếp đủ tư cách, ta so với ngươi càng thêm thích hợp nắm giữ kim tinh tháp, trở thành kẻ uy hiếp thật sự, đúng không? Đúng, ngài nói không sai một chút nào. Lý Diệu chớp chớp mắt, lau đi mồ hôi ở trán, khóe miệng lại kéo lên một nụ cười thản nhiên, nhưng ta nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, không quả quyết như vậy. Người so với ta càng thêm thích hợp làm kẻ uy hiếp, xa xa không chỉ một mình ngài, ta cũng không cần thiết mang kim tinh tháp chuyển giao cho ngài. Đúng rồi, ta có từng hướng ngài giới thiệu hai đứa con của ta, Tiểu Minh và Văn Văn không? Loại tự tin nắm giữ tất cả, uy hiếp tất cả kia trên mặt Lôi Thành Hổ, như bức tường loang lỗ trong gió cát, bong ra từng mảng. Ngươi điên rồi. Vẻ mặt lão chấn động, không thể tin được nhìn Lý Diệu, ngươi thế mà. Muốn mang loại vũ khí đỉnh cao đủ để hủy diệt đế đô này, giao cho hai quái vật máy tính mô phỏng ra. Chú ý lời nói của ngươi, Lôi tướng quân. Lý Diệu cũng trầm mặt xuống, bọn nó là con của ta, là hình thái sinh mệnh nào đó chân thật tồn tại, đã không phải mô phỏng, lại càng không phải quái vật. Hoàn toàn ngược lại, ở lúc đối mặt cục diện rắc rối phức tạp, khó xử rối rắm, bọn nó có thể biểu hiện so với chúng ta càng thêm lý trí, càng thêm bình tĩnh, ngắn ngủn một chớp mắt, sau khi lợi dụng số liệu lớn tiến hành xử lý tổng hợp, làm ra quyết sách chính xác nhất. Người ta quý ở tự mình hiểu lấy, ngươi nói ta lòng dạ đàn bà, không xứng làm một kẻ uy hiếp đủ tư cách, cái này ta thừa nhận, ta ngay từ đầu đã tự hỏi rốt cuộc nên mang quyền khống chế kim tinh tháp chuyển giao cho ai, Long Dương Quân và Bạch Lão Đại đều là nhân tuyển so với ta càng thêm thích hợp, nhưng càng thích hợp hơn. Tự nhiên là bọn nó. Ngươi sao có thể tin tưởng bọn nó? Lôi Thành Hổ hầu như muốn lao ra khỏi màn hình, tiếng hô như sấm, vô luận bọn nó là cái gì, ta tuyệt không tin bọn nó, sẽ tuyệt đối không để kim tinh tháp rơi xuống trên tay bọn nó. Bọn nó là con của ta, lại căn cứ vào vô số số liệu cơ sở của tinh diệu liên bang mới sinh ra, chẳng lẽ ta không tin bọn nó, ngược lại phải tin tưởng ngươi. Lý Diệu mỉm cười, không chút hoang mang nói, tóm lại, bây giờ quyền khống chế kim tinh tháp vẫn ở trên tay ta, nhưng ta biết mình khó gánh vác trách nhiệm lớn này, liền cùng Tiểu Minh còn có Văn Văn ký kết một phần hiệp nghị, ngươi cũng có thể lý giải là, ta ở trong mạch logic của bọn nó viết vào một cái điều kiện kích hoạt. Bọn nó sẽ cả ngày 24 giờ theo dõi sóng điện não, nhịp tim, hơi thở, mạch đập cùng adrenaline phân bố vân vân một loạt tình huống tham số sinh lý biến hóa của ta, một khi bọn nó phán đoán ta không chịu nổi áp lực thân là kẻ uy hiếp, sắp sụp đổ tinh thần, sẽ tự động tiếp quản quyền hạn cao nhất của kim tinh tháp. Còn có, một khi ta bất ngờ tử vong, nói ví dụ ở trong kịch chiến với bộ đội đổ bộ của Lôi tướng quân ngài bất hạnh mất mạng, bọn nó cũng sẽ lập tức tiếp quản quyền hạn cao nhất của kim tinh tháp, trở thành chủ nhân kim tinh tháp mới. Ta chưa đặc biệt đặt sẵn bọn nó dùng kim tinh tháp đi làm gì, chỉ bảo bọn nó dùng kim tinh tháp để bảo vệ lợi ích toàn nhân loại ở trình độ lớn nhất. Về phần bọn nó lý giải lợi ích toàn nhân loại như thế nào sao, xin lỗi, ta không biết. Ngươi không biết? Hai mắt Lôi Thành Hổ như hóa thành hai cái chậu máu, sắp mang Lý Diệu nuốt chửng vào. Ngươi không biết bọn nó sau khi có được kim tinh tháp, rốt cuộc sẽ làm gì? Đúng vậy, tuy ta tin tưởng Tiểu Minh và Văn Văn là hai đứa nhỏ ngây thơ thiện lương, nhưng chúng ta dù sao cũng là hai loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn khác nhau, dùng phương thức tư duy của chúng ta để phỏng phương thức tư duy của bọn nó, giống như một con khủng long đi cân nhắc phương thức chiến đấu của một con vượn, căn bản không có khả năng. Lý Diệu buông tay nói, ta không biết bọn nó rốt cuộc sẽ đi lý giải như thế nào, bảo vệ lợi ích toàn nhân loại, câu này, cũng không cách nào đoán trước bất cứ hành động nào của bọn nó sau khi có được kim tinh tháp, nhưng có một việc lại có thể xác định, nếu muốn nói lạnh lùng tàn khốc, ngài so với ta lạnh lùng tàn khốc hơn 100 lần. Nhưng bọn nó có lẽ so với ngài còn lạnh lùng tàn khốc hơn 100 lần, bởi vì đôi bên lý giải đối với sinh mệnh là khác nhau, có lẽ ở trong mắt chúng ta, đế đô mấy chục tỷ sinh linh, ở trong mắt bọn nó, chẳng qua là mấy chục tỷ con số, mấy chục tỷ chuỗi chỉ lệnh mà thôi. Nếu ngài khư khư cố chấp, nhất định muốn dùng sức mạnh đổ bộ bề mặt thiên cực tinh, thậm chí xâm nhập khu phi quân sự phụ cận kim tinh tháp, như vậy bộ đội của ngài cùng quân đoàn con rối của Tiểu Minh còn có Văn Văn sẽ xảy ra xung đột kịch liệt, ta thật sự không biết ngài sẽ để lại cho bọn nó ấn tượng thế nào. Càng không biết bọn nó vì bảo vệ kim tinh tháp, sẽ làm ra quyết sách cỡ nào, sẽ mang ngài phán định là kẻ địch của nhân loại hay không, dù sao, hai đứa bọn nó vẫn là trẻ con nha. Lôi Thành Hổ đặt mông ngã ngồi ở ghế chỉ huy của mình, thở hổn hển như trâu, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Diệu. Ngươi không thể làm như vậy, không thể mang vận mệnh toàn nhân loại, đều giao cho hai, sinh mệnh tồn tại hoàn toàn khác như vậy. Giọng lão khàn khàn, ở trong vô cùng cứng rắn mơ hồ để lộ ra một tia suy yếu. Vậy ngài tốt nhất đừng kích thích ta. Lý Diệu chỉ đầu óc mình, ta có bệnh, không chịu nổi kích thích, bây giờ ta cũng ở thế khó xử, nên mang kim tinh tháp giao cho Tiểu Minh và Văn Văn hay không, ngài kích thích ta, nói không chừng ta sẽ hạ quyết tâm. Lần này, đổi thành Lôi Thành Hổ trầm mặc không nói. Nhìn đi, lấy sinh mệnh mấy chục tỷ người cực thiên giới làm tiền đặt cược, đây quả thực không phải phong cách của ta, cũng không phải uy hiếp của ta. Lý Diệu nói, uy hiếp thật sự của ta, chính là muốn mang vị trí kẻ uy hiếp nhường cho người khác, ta quá nhân từ nương tay, không phải một kẻ uy hiếp đủ tư cách, đây chính là nguyên nhân lớn nhất các thế lực đều có thể tiếp nhận ta trở thành kẻ uy hiếp, nếu không, chẳng lẽ ngài hy vọng Bạch lão đại, Long Dương quân hoặc là Tiểu Minh và Văn Văn trở thành kẻ uy hiếp sao? Lôi Thành Hổ sụp mí mắt, suy nghĩ rất lâu. Nếu Lão Giang Nan nói, ngươi ở chiến trường khác, như là trên chiến trường đối kháng Thánh Minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Kim Tinh Tháp cũng sẽ rơi vào trong tay hai sinh mệnh tin tức sao? Trong ngắn hạn, ta còn chưa tính ra ngoài mạo hiểm, ta cũng không phải đúc từ đồng từ sắt nha, thật không dễ gì mới có thể xử được Vũ Anh Kỳ, cứu vớt một đế quốc lớn như vậy, chung quy phải phóng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hưởng thụ một phen chứ. Lý Diệu nói, ta nghĩ, thành thành thật thật ở lại trên Thiên Cực Tinh, hẳn là không có tồn tại nào có thể uy hiếp đến tính mạng ta nhỉ, huống chi Lôi tướng quân ngươi không phải cũng hứa hẹn, muốn toàn lực bảo hộ ta, Hắc Phong Chi Vương, này an toàn sao? Về phần về sau, tựa như ta vừa rồi nói, chúng ta có thể ở trong khu phi quân sự thành lập một ủy ban, mọi người cùng nhau nghiên cứu bí mật của Kim Tinh Tháp, do ủy ban đến khống chế nó. Nhưng cơ sở của tất cả cái này, chính là chúng ta phải chân thành hợp tác, mà muốn chân thành hợp tác, ta chỉ có thể bảo trì uy hiếp hạn độ thấp nhất trước, đồng ý không? Lôi Thành Hổ lại tự hỏi rất lâu, hít sâu một hơi. Đồng ý. Con mảnh hổ tiếng trống như sấm này, lần đầu tiên dùng thanh âm nhỏ như mũi kêu nói. Nghe được Lôi Thành Hổ trả lời, Lý Diệu thở vào một hơi, rốt cuộc toát ra nụ cười hiểu ý. Ngài sẽ không cường hành yêu cầu quyền khống chế Kim Tinh Tháp nữa chứ? Hắn lại hỏi. Đúng vậy. Lôi Thành Hổ nghiến răng nói, nhưng mọi thứ ngoại trừ Kim Tinh Tháp đều phải lập tức giao cho bên ta. Cái này đương nhiên, như vậy, trận chiến đế đô xem như hoàn toàn kết thúc rồi nhỉ? Lý Diệu hướng Lôi Thành Hổ trong màn hình vươn tay, chúng ta thắng lợi rồi. Tạm thời, chỉ là thắng lợi tạm thời mà thôi. Lôi Thành Hổ không cam tâm tình nguyện đưa tay, bàn tay mô phỏng của hai người nắm lấy nhau. Thắng lợi tạm thời, vẫn tốt hơn vĩnh viễn thất bại. Lý Diệu chớp chớp mắt, nói, đồng minh không cam tâm tình nguyện, cũng có thể mang đến hòa bình quý giá, không phải sao? Mặc kệ tương lai sẽ còn đối mặt bao nhiêu khúc chiết, nhưng ở dưới đám người Lý Diệu, Long Dương Quân, Lệ Gia Lăng, Lôi Thành Hổ, Bạch Lão Đại không ngừng cố gắng, ít nhất giờ khắc này, hào quang thắng lợi cùng với hy vọng hòa bình, thật sự đã buông xuống trong vùng tinh hải suýt nữa bị cơn giận của hàng tinh cắn nuốt này. Suốt một tháng kế tiếp, người tu tiên phái Cách Tân đều đang giành giật từng giây, hết ngày này đến ngày khác chỉnh hợp lực lượng của mình, bao gồm hệ thống quân viễn chinh của Lôi Thành Hổ, hệ thống vạn giới thương minh tinh vực Thất Hải, cùng với hệ thống ngự lâm quân và hạm đội biển sâu vốn lệ thuộc Vũ Anh Kỳ, Lệ Linh Hải. Ba lực lượng khác nhau hỗn hợp lại với nhau, trở thành chủ lực Cách Tân đế quốc, cũng là chiến lực quy mô khổng lồ nhất của văn minh nhân loại. Đương nhiên, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa cùng với lực lượng còn lại của người tu chân, cũng đều lấy danh nghĩa Hắc Phong quân đoàn, gia nhập đến trong việc xây dựng lại đế đô. Đối với người tu chân tồn tại, cùng với tác dụng bọn họ phát huy ở trong trận chiến này, không ít người tu tiên giữ kín như bưng, không ít người tu tiên thấp thỏm lo âu, không ít người tu tiên hơi tỏ ra xấu hổ, cũng có người tu tiên đêm không thể ngủ, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhưng Lý Diệu dù sao có được danh nghĩa Hắc Phong Chi Vương hợp pháp, cùng với thực lực cực mạnh vượt lên trên hóa thần, rất nhiều cao tầng đều biết là hắn triệt để đánh nổ tàn hồn Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, ở trong người tu tiên thờ phụng kẻ mạnh là vua, loại chấn động cực mạnh này đủ để triệt tiêu tất cả khác biệt trên lập trường. Lại thêm Lôi Thành Hổ ủng hộ không cam tâm tình nguyện, phiên bản tuyệt đại đa số người tu tiên nghe được chính là Hắc Phong Chi Vương một thế hệ mới kền kền Lý Diệu, sau khi thống soái hạm đội Hắc Phong chinh phục quốc gia người tu chân Tinh Hải biên Thùy Tinh Diệu Liên bang, hợp nhất đại bộ phận quân lực của Tinh Diệu Liên bang. Lại về tới Tinh Hải Trung ương, tham dự trong nghiệp lớn Cách Tân đế quốc. Đế quốc chân nhân loại vốn chính là thoát thai từ nước Cộng hòa Tinh Hải, nhóm người tu tiên đầu tiên căn bản chính là người tu chân lột xác mà ra, cho nên, trong hạm đội Hắc Phong có được lượng lớn người tu chân đang lột xác, loại ý kiến này cũng không phải không thể tiếp nhận. Mà chuyển hóa cùng hợp nhất nhằm vào hạm đội Hoàng Bài bốn đại gia tộc, tiến triển cũng tương đối thuận lợi. Tuyệt đại đa số quan binh hạm đội Hoàng Bài đều ở trong kế hoạch ngày mai bị phá hủy đạo tâm, mặc dù thần hồn dần dần khôi phục, nhưng ý chí phản kháng cũng không còn sót lại chút gì, khi bọn họ ý thức được hạm đội nhà mình đã sụp đổ, mà hạm đội biển sâu, hạm đội kinh lôi, hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa cùng với ngự lâm quân hoàn toàn liên hợp lại, không sinh ra nổi chút ý chí chiến đấu nguyện trung thành với gia tộc nữa. Đặc biệt đáng giá nhắc tới là, sau khi bọn họ biết ở trong trận chiến đế đô kẻ quyết định là Hắc Phong Chi Vương, Kền Kền Lý Diệu, thế mà có không ít người đều mãnh liệt yêu cầu, muốn đầu nhập vào Lý Diệu đi theo làm tùy tùng, gia nhập Hắc Phong quân đoàn góp sức. Đương nhiên, không phải là mọi người đều nguyện ý đầu hàng. Lực lượng bốn đại gia tộc xâm nhập đế đô, vẫn có không ít kẻ ở trước khi bão mặt trời xâm nhập, đã hốt hoảng trốn trở về quê nhà, đặc biệt bộ đội ban đầu đã bố trí ở vùng ven cực thiên giới. Con rết trăm chân, chết mà không ngã, hạm đội hoàng bài tổn thất gần hết, không ý nghĩa bốn đại gia tộc sẽ từ bỏ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các đại quý tộc vẫn ngủ đông ở sào huyệt của bọn họ, chuẩn bị dãy dụa cuối cùng, đế đô thảm bại ngược lại kích thích bọn họ đoàn kết chưa từng có, thậm chí từ bỏ tranh đoạt đối với hoàng quyền. Lấy tốc độ như sấm sét chọn ra kẻ gọi là hoàng đế đế quốc, nhiệm kỳ mới. Nhằm vào cục diện này, phái Cách Tân đương nhiên sẽ không thờ ơ, đăng cơ đại điển, phương diện bốn đại gia tộc sắp cử hành, phái Cách Tân cũng phải lập tức ôm lập bệ hạ của mình để phấn chấn lòng quân, yên ổn lòng người. Trong một đoạn thời gian tương lai, đế quốc chân nhân loại nhất định sẽ xuất hiện kỳ quan một bầu trời có hai mặt trời. Một nước có hai vua, rốt cuộc ai thật ai giả, còn phải xem thủ đoạn ở trên chiến trường. Nhưng, những điều này đều không liên quan Lý Diệu. Hắn không để ý ai đi làm hoàng đế mới của đế quốc, dù sao vô luận nâng lên tôn thất nào, đều là con rối đặt trên mặt bàn mà thôi, thật sự nắm quyền lớn vẫn là đám người Lôi Thành Hổ, Kim Ngọc Ngôn, Cồ, bây giờ hắn, Hắc Phong Chi Vương, Kền Kền Lý Diệu này, cũng tính là người hết sức quan trọng cảnh nội đế quốc, không có danh hiệu tuyển đế hầu. Lại có uy phong của tuyển đế hầu. Lý Diệu càng thêm quan tâm là xây dựng lại Thiên Cực Tinh, cùng với cải tạo Kim Tinh Tháp. Bão mặt trời không phải tầm thường, tuy Lý Diệu ở trước khi đạt tới điểm tới hạn đã kịp thời đóng cửa Kim Tinh Tháp, nhưng dư uy của cơn bão vẫn tàn phá bề mặt Thiên Cực Tinh, lại thêm Vũ Anh Kỳ chết, ngự lâm quân loạn, làm cả đế đô đều ở trạng thái không có chính phủ cực độ hỗn loạn. Một tinh cầu to lớn hỗn loạn, không phải vẻn vẹn 2-3 hạm đội, trong vòng 3 năm ngày có thể bình ổn. Thẳng đến sau khi trận chiến đế đô chấm dứt 2-3 tháng, di chứng nghiêm trọng do bão mặt trời tạo thành vẫn quấy nhiễu Thiên Cực Tinh từ trên xuống dưới. Vô số người mất đi quê hương, trở thành nạn dân, càng có người chịu đủ bệnh phóng xạ quấy nhiễu, xuất hiện các loại bệnh trạng trí mạng, còn có người giơ cờ hiệu phái Cách Tân làm sằng làm bậy, lấy danh nghĩa, diệt trừ dư nghiệt tuyển đế hầu, cướp bóc khắp nơi, làm cao tầng phái Cách Tân do Lôi Thành Hổ cầm đầu rất đau đầu. Bọn họ có lẽ không để ý người thường trên Thiên Cực Tinh sống chết, nhưng đế đô là đại bản doanh phái Cách Tân, càng là căn nguyên tính chấp chính hợp pháp của họ, bọn họ sao có thể cho phép Thiên Cực Tinh cứ hỗn loạn mãi. Chuyện cực kỳ châm chọc đã xảy ra. Vì mau chóng bình ổn đế đô hỗn loạn, lấy hiệu suất cao nhất mang các hạng vật tư của vạn giới thương minh cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến Thiên Cực Tinh để cứu tế nạn dân, còn có hệ thống quân viễn chinh, hệ thống ngự lâm quân, hệ thống vạn giới thương minh vân vân các hạm đội khác nhau đều phải thống nhất lại. Liền không thể không dựa vào kỹ thuật máy tính cùng linh võng tiên tiến nhất, thực hiện tác nghiệp tự động hóa siêu cao độ. Mà Tiểu Minh, Văn Văn bao gồm Quyền Vương, chính là nhân tuyển hàng đầu chấp hành loại nhiệm vụ này. Lôi Thành Hổ tự nhiên ôm sự cảnh giác thật lớn đối với quái vật mô phỏng hoàn toàn mới này, cực không muốn hợp tác với Lý Diệu. Nhưng tựa như lão không thể không bịt mũi tiếp nhận thân phận chủ nhân Kim Tinh Tháp của Lý Diệu, một lần này, lão cũng hầu như không có lựa chọn. Lực lượng còn sót lại của bốn đại gia tộc đã lập ra hoàng đế mới, tuy liên tục gặp thất bại tan tác, nhưng bọn họ dù sao thâm căn cố đế, tư bản hùng hậu, vẫn nắm giữ mấy chục tinh cầu công nghiệp nặng cực kỳ quan trọng. Nếu cho bọn họ thêm một năm năm rưỡi thời gian thở dốc, ai biết bọn họ có thể gom ra mũi đại quân thứ hai ngóc đầu trở lại hay không. Để tránh đêm dài lắm mộng, phái Cách Tân phải giành giật từng giây, chỉnh hợp toàn bộ lực lượng, mang theo uy thế trận chiến Thất Hải cùng với trận chiến đế đô đại thắng, lấy khí thế gió cuốn mây tan, bẻ gãy nghiền nát, chủ động hướng lãnh địa bốn đại gia tộc khởi xướng tiến công toàn diện, mới có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thống nhất đế quốc. Nhưng hạm đội chủ lực Thánh Minh chết tiệt vẫn như cũ ở trong bóng đêm như hổ rình mồi, có lẽ chính là đang đợi thời cơ đại quân phái Cách Tân Vương thẳng thọc sâu, xâm nhập lãnh địa bốn đại gia tộc, hai bên gắt gao dây dưa, đánh chớp nhoáng trái tim đế quốc. Thời gian để lại cho Lôi Thành Hổ không nhiều, cục diện cũng xa xa chưa thể nói là sáng rõ, vô luận lão Ôn Thành kiến sâu bao nhiêu cùng cảnh giác cao bao nhiêu đối với Tiểu Minh, Văn Văn cùng Lý Diệu, người tu chân vô sĩ không biết xấu hổ này, lão đều không thể không uống rượu độc giải khát, tiếp tục gia tăng hợp tác với nhau. Không tiếc mượn dùng lực lượng của sinh mệnh tin tức cùng tinh diệu liên bang, để hoàn thành sự nghiệp to lớn, cách tân đế quốc trong cảm nhận. Vì thế, càng ngày càng nhiều siêu cấp máy tính tiên tiến nhất đế quốc thi nhau quy về dưới sự quản lý điều khiển của Tiểu Minh, Văn Văn cùng với Quyền Vương, hợp thành một bộ phận mạng lưới tư duy của bọn họ. Mà ở dưới điều kiện sức tính toán cùng năng lực phân tích số liệu đều tăng lên trên diện rộng, Tiểu Minh, Văn Văn cùng Quyền Vương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn thành xây dựng lại tinh trật tự thiên cực, chỉnh biên hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc, đã thông tuyến đường hậu cần giữa khu vực mới chinh phục, đế đô, tinh vực thất hải. Thành lập tam giác sắc quân viễn chinh, đế đô cùng vạn giới thương minh. Các loại nhiệm vụ. Tiềm lực hai đứa bé cộng thêm Quyền Vương thể hiện ra, làm Lý Diệu, Lôi Thành Hổ cùng với toàn bộ người biết tình huống đều vì thế mà chấn động. Đương nhiên, bây giờ còn chưa phải lúc mọi người đều biết sinh mệnh tin tức tồn tại. Đối với những người hoàn toàn không biết tình huống mà nói, chỉ cảm giác một loạt động tác gần đây của phái Cách Tân như có thần giúp, lấy hiệu suất cùng tốc độ không thể tưởng tượng, giải quyết rất nhiều nan đề rắc rối phức tạp. Duy nhất làm Lôi Thành Hổ thoáng yên tâm là, Lý Diệu quả nhiên không có ý tứ độc chiếm Kim Tinh Tháp, tuy mang phạm vi 10 dặm bố trí thành khu phi quân sự, không cho phép bất cứ bộ đội nào vào trú đóng, nhưng chỉ cần không mang theo siêu cấp pháp bảo, cao tầng như Lôi Thành Hổ, vẫn có thể tiến vào tham quan cùng nghiên cứu. Nhìn Lý Diệu tiến hành một loạt cải tạo đối với Kim Tinh Tháp, bao gồm quy hoạch không gian tương lai xây dựng viện nghiên cứu cùng nhà bảo tàng vân vân, Lôi Thành Hổ không thể không thừa nhận, nếu mình không thể nắm giữ Kim Tinh Tháp, như vậy, Lý Diệu có lẽ là nhân tuyển thích hợp nhất nắm giữ Kim Tinh Tháp. Một tin tức cốt khác là, Lệ Linh Hải chung quy chống đỡ qua được, chưa ở trong một trận chiến đó Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Đương nhiên, bị Vũ Anh Kỳ bám vào người nhiều năm như vậy, lại ở trong kế hoạch ngày mai bị Bảo Mặt Trời cùng lực lượng tinh tú cắn trả, thân thể thậm chí thần hồn của bà đều suy yếu đến tột đỉnh, không thể không ở lại trong phòng bệnh đặc thù của quân y viện số 1 đế quốc tu dưỡng thời gian dài. Tổn thương của bà là tần diện gen, điều dưỡng như thế nào nữa, thân thể cũng không có khả năng khôi phục trạng thái đỉnh phong, kế tiếp bà có hai lựa chọn, hoặc là tán hết công lực, lấy thân phận người thường, bình an sống đến gần đất xa trời mới thôi. Hoặc, chính là mạo hiểm mang thần hồn chuyển dời đến trong cơ thể giả bằng máy, trở thành một quỷ tu, có lẽ có thể lấy phương pháp quỷ tu, khôi phục vài phần phong thái ngày xưa. Đương nhiên, chuyển hóa quỷ tu là chuyện tương đối mạo hiểm, mặc dù có bác sĩ, minh tu sư cùng chuyên gia pháp bảo ưu tú nhất bảo hộ cả hành trình, cũng không cách nào tránh được xuất hiện khả năng thần hồn câu diệt. Cũng may chuyện này không nóng lòng nhất thời, dù sao mang thần hồn điều dưỡng cường tráng khỏe mạnh hơn chút, chuyển hóa thành quỷ tu xác suất thành công cũng càng cao. Lệ Gia Lăng mấy ngày nay cũng luôn ở lại trong quân y viện số 1 đế quốc, ngày đêm bầu bạn mẫu thân của hắn, thuận tiện nghiên cứu thân thể mình bị Vũ Anh Kỳ 2.0 ăn mòn. Tin tưởng hai mẹ con quan hệ đặc thù này, nhất định có rất nhiều lời có thể nói. Về xử trí Lệ Linh Hải như thế nào, ở trong cao tầng phái Cách Tân cũng tồn tại khác biệt thật lớn. Tuy bà ở trong trận chiến đế đô sắm vai nhân vật tương đối không vẻ vang gì, nhưng một mặt, bà là lãnh tụ thậm chí người sáng lập phái Cách Tân, các phương thế lực của phái Cách Tân đều là Lệ Linh Hải vất vả mượn sức, bao gồm vũ lực căn bản, hạm đội biển sâu, phái Cách Tân lập nghiệp cũng là một tay Lệ Linh Hải tạo ra. Tuy bây giờ hạm đội Kinh Lôi thay thế hạm đội biển sâu, trở thành quân đoàn mạnh nhất phái Cách Tân, nhưng chiến tranh dù sao không phải chỉ dựa vào một hạm đội là có thể đánh thắng, Lôi Thành Hổ vẫn phải suy xét đến cách nghĩ thủ lĩnh các toán quân của hạm đội biển sâu, nếu nhất định phải nghiêm túc xử lý Lệ Linh Hải. Có thể tạo thành cho nhân mã phe Lệ Linh Hải cảm giác Lôi Mổ lão muốn thanh tẩy hay không? Một mặt khác, rất nhiều việc Lệ Linh Hải làm, quả thật là bất đắc dĩ, việc này còn đề cập đến khai quốc hoàng đế của đế quốc chân nhân loại, vô luận nói từ trên pháp lý hay là từ thực lực, Lệ Linh Hải hoàn toàn không có khả năng kháng cự Vũ Anh Kỳ, đổi bất luận kẻ nào, thậm chí là bản thân Lôi Thành Hổ, nhỡ đâu bị Vũ Anh Kỳ nhập vào. Chỉ sợ cũng phải hoàn toàn thần phục dưới khí phách của Vũ Anh Kỳ. Huống chi, Lệ Linh Hải vẫn nắm giữ lượng lớn cơ mật, bao gồm khai quật cổ mộ đế hoàng chuyện quan hệ đến vận mệnh đế quốc như vậy, không thể thiếu bà cam tâm tình nguyện giúp. Cho nên, sau khi cân nhắc lợi hại của các bên, cao tầng phái Cách Tân lấy Lôi Thành Hổ cầm đầu vẫn quyết định, vì tôn giả húy, tận lực làm nhạt ảnh hưởng mặt trái của Lệ Linh Hải ở trong kế hoạch ngày mai, không tiến hành bất cứ thẩm phán công khai nào với bà, chỉ bảo bà dần dần ẩn lui đến phía sau màn, việc này coi như có cái kết thúc. Kết quả như vậy, tự nhiên tất cả đều vui, bao gồm Lý Diệu cũng thở phào một hơi, cảm thấy không thể tốt hơn. Sau khi trận chiến đế đô chấm dứt 3 tháng, Lý Diệu đã mang di sản Vũ Anh Kỳ 3.0 ở sâu trong não vực tiêu hóa hấp thu 7-8 phần. Cũng có thể ngộ ở mức độ sâu hơn đối với nắm giữ kim tinh tháp như thế nào. Một căn cứ thông tin cự ly xa to lớn, ở dưới Tiểu Minh, Văn Văn cùng quyền vương giám sát, ở tinh vực bên rìa cực thiên giới hiển lộ ra hình thái ban đầu, hướng Tinh Diệu Liên bang Tinh Hải biên thùy phát đi chiến báo chi tiết trận chiến Thất Hải, trận chiến đế đô cùng trận chiến của Lý Diệu và Vũ Anh Kỳ, bao gồm kim tinh tháp tồn tại. Cũng không có chút giấu giếm, cũng xin hội nghị liên bang quyết đoán, một bước tiếp theo nên xử lý quan hệ giữa liên bang cùng đế quốc như thế nào. Đường cao tốc tin tức câu thông Tinh Hải Trung ương cùng Tinh Hải biên thùy sắp thông suốt toàn tuyến. Tinh Hải biên thùy, Tinh Diệu Liên bang, Cổ Thánh Giới, Cổ Thánh Tinh, Vĩnh Dạ Băng Nguyên. Vĩnh Dạ Băng Nguyên hôm nay, không phải như Lý Diệu lần đầu tiên cùng đám cường giả Tam Thánh Tứ Hung giao thiệp với nó hoang vắng hung hiểm như vậy. Chuyên gia khí tượng cùng đội ngũ công trình chuyên nghiệp đến từ thế giới trung tâm liên bang đã tiến hành xây dựng như thay trời đổi đất đối với nơi này, thông qua cải tạo từ trường, gia cố tầng khí quyển một loạt thi thố, ở trên cánh đồng băng gió lạnh thấu xương, nước đóng thành băng thành lập những nhiệt châu sinh cơ bừng bừng. Cảnh tượng đèn đuốc huy hoàng, khí thế ngất trời, đấu với trời đất, đúng như ảnh thu nhỏ hôm nay liên bang tiến bộ như bão táp. Trong 2-3 năm ngắn ngủn, liên bang lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạm đội Hắc Phong đầu hàng, mang đến cho liên bang một loạt hệ thống kỹ thuật cùng tri thức hoàn toàn mới. Mà các chuyên gia học giả đến từ Hắc Phong ngũ giới, cũng cung cấp góc độ hoàn toàn mới cho công trình thăm dò bí cảnh Côn Luân, chuyển hóa kỹ thuật hồng hoang của liên bang. Đẩy mạnh khai phá hài cốt Long Tinh, Cổ Thánh Tinh gia nhập liên bang, bao gồm 3 thế giới cũ cùng 4 thế giới mới ở trong trận chiến bảo vệ liên bang biểu hiện cùng chung mối thù, càng làm cả liên bang đoàn kết với nhau trước đó chưa từng có. Người liên bang chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng Tinh Hải Trung ương rõ ràng như thế, cũng chưa bao giờ khắc sâu nhận thức được chênh lệch giữa mình cùng đế quốc, Thánh Minh hai con thú khổng lồ này như thế, đáy lòng toàn bộ người tu chân đều nhét thêm vào một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, vĩnh viễn không tắt. Hết ngày này đến ngày khác, giành giật từng giây cống hiến tất cả cho tổ quốc, chỉ vì một mục tiêu để Tinh Diệu Liên bang sớm ngày thật sự quật khởi, đường đường chính chính xuất hiện ở Tinh Hải Trung ương, trở thành đối thủ ngang hàng với đế quốc, Thánh Minh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Giờ phút này, nghị trưởng liên bang Đinh Linh đang chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng trong gió lạnh gào thét trên không Vĩnh Dạ Băng Nguyên. Mái tóc đỏ phô trương, như ngọn lửa vĩnh viễn không tắt hừng hực thiêu đốt, ở quanh thân cô ngưng kết thành một khí tràng màu đỏ nhạt, bông tuyết xen lẫn ở trong gió lạnh va chạm vào luồng lửa màu đỏ, nhất thời bị bốc hơi, hóa thành những làn hơi nước màu trắng, bốc lên giữa không trung, làm cô tỏ ra càng thêm thần bí khó lường, cường đại vô cùng. Trong sương trắng cùng lửa đỏ, Đinh Linh đang trải qua 2 năm lịch luyện của kẻ có chức quyền, mang toàn bộ khói lửa khí thế ép người ngày xưa đều ẩn sâu đáy lòng, càng thêm thành thục lão luyện, mà đôi mắt ở trong cuồng phong cùng đêm tối cũng rạng rỡ tỏa sáng kia vẫn nở rộ ý chí quật cường nhất. Hướng khắp đại địa kể ra bản tính Xích Diễm Long Vương của cô. Cánh đồng băng đóng băng vạn năm, cũng ở dưới cái nhìn chăm chú nóng rực của Đinh Linh đang phát ra tiếng nứt nẻ, rắc rắc, xuất hiện vô số khe hở như mạng nhện. Trong cuồng phong phía sau Đinh Linh đang còn lơ lửng 12 bộ cự thần binh, như 12 cây định hải thần châm, gắt gao trấn áp cơn lạnh thấu xương của Vĩnh Dạ Băng Nguyên. Tướng mạo cùng kiểu cách 12 bộ cự thần binh này hoàn toàn khác với chủng loại của liên bang và đế quốc, có hương vị cổ kính, mênh mang chất phát hơn. Ở trong lịch sử cổ thánh giới, từng có cái gọi là Vân Tần Thập Nhị Kim Nhân, ngày xưa Vân Tần Đế Quốc thống hợp bá quyền toàn bộ khu vực cổ thánh giới đầu tiên, chính là dựa vào 12 bộ cự thần binh mới thành tựu vô thượng bá nghiệp. Ở trong lịch sử mấy vạn năm sau đó, 12 Vân Tần Kim Nhân này đều bởi vì linh năng khô kiệt và chiến đấu hư hao, lần lượt rời khỏi chiến trường, hủy diệt trong bụi bặm lịch sử, đến thời Đại Vương Triều Đại Kiền, không người nào biết bọn nó tồn tại nữa. Nhưng theo cổ thánh giới gia nhập Tinh Diệu Liên bang, người liên bang mang đến pháp bảo thăm dò kim loại cùng quét huyền quang hoàn toàn mới, tiến hành khai phá mọi phương vị đối với toàn bộ cổ thánh giới, không chỉ là thăm dò tài nguyên khoáng sản cùng di tích chiến trường cổ chôn sâu dưới lòng đất, càng tiến hành thăm dò đối với tinh vực hắc ám bên ngoài cổ thánh tinh. Đừng quên, ngày xưa vô số cường giả cổ thánh đều muốn phá tan mây trời, đi tìm tiên giới hư vô mờ mịt, nhưng tuyệt đại đa số cường giả đều ở nửa đường, bởi vì tài nguyên khô kiệt mà chết ở trong chân không tối tăm lạnh lẽo. Thật ra, bọn họ không có tàu vũ trụ tiên tiến phụ trợ, chỉ dựa vào thân thể, mặc dù là cảnh giới hóa thần thậm chí phân thần, lại có thể lao ra xa bao nhiêu. Các cường giả tiền bối này cùng hồng hoang cổ bảo thậm chí cự thần binh bọn họ mang theo bên người, thường thường đều lơ lửng ở trên quỹ đạo đồng bộ cách cổ thánh tinh không xa, biến thành rác vũ trụ, lại là bị tu sĩ liên bang lần lượt định vị cùng tìm được. Cứ như vậy, di hài cùng truyền thừa của lượng lớn cường giả tiền bối, hồng hoang cổ bảo cùng hài cốt, vân tần kim nhân, chôn sâu ở chiến trường cổ lòng đất, tất cả đều bị khai quật ra, lại trải qua chuyên gia liên bang cùng hạm đội Hắc Phong duy tu, thật sự bị bọn họ sửa chữa được một lô thần binh lợi khí rất lớn bao gồm cự thần binh. Lại phục hồi không ít kỳ công tuyệt nghệ sắc thái hồng hoang cực kỳ nồng đậm, làm phong phú lên rất nhiều lực lượng của liên bang. Càng không cần nói, ở sâu trong vĩnh dạ băng nguyên còn chôn sâu một chiếc nữ hoa chiến hạm, phía dưới nữ hoa chiến hạm có một tòa bàn cổ địa cung, trong chiến hạm và địa cung đều ẩn chứa vô số cự thần binh hầu như hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu mang những cự thần binh này sửa chữa hoàn toàn, mặc dù lượng cự thần binh của liên bang còn xa xa không đuổi kịp đế quốc và thánh minh, nhưng suy xét đến thể lượng của liên bang, tuyệt đối sẽ trở thành thế lực lượng cự thần binh bình quân trên đầu người cao nhất trong vũ trụ bàn cổ. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Đó là tiếng phù trận phản trọng lực của vô số tàu vũ trụ đồng thời kích phát đến cực hạn. Đinh Linh đang ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy chiến hạm liên bang lấy hàng ngàn để tính xé trời mà tới, buông xuống trên không vĩnh dạ băng nguyên, phù trận động lực và phù trận phản trọng lực phun ra ánh lửa lấp lánh, mang vòng trời vốn tối tăm hoàn toàn xé rách, thay thế vào đó là một mảng huy hoàng biển lửa. Ông! Ông! Ông! Ông! Hơn 1.000 chiếc chiến hạm liên bang đồng thời mang lực tràn của mình phóng đến giữa vĩnh dạ băng nguyên, ở sâu trong cánh đồng băng phát ra tiếng nứt càng lúc càng vang dội, vô số băng đá dựng lên như răng nanh, cũng có một số nơi lõm xuống thật sâu, hình thành chỗ hõm băng sâu gần ngàn mét, mà ở giữa tầng băng xé rách, mặt đất rung động. Toàn cảnh nữ hoa chiến hạm càng lúc càng rõ ràng, thậm chí như là được hơn 1.000 chiếc chiến hạm liên bang trên bầu trời rót vào sinh mệnh, cảm nhiễm được sức sống của bọn nó. Từ trong giấc ngủ say mấy chục vạn năm thức tỉnh, cũng nhẹ nhàng run rẩy, lúc nào cũng có thể chui từ dưới đất lên. Đây chính là nguyên nhân Đinh Linh đang hôm nay phải tọa trấn vĩnh dạ băng nguyên. Trải qua 2 năm thăm dò cùng khẩn trương chuẩn bị giai đoạn đầu, hôm nay, liên bang rốt cuộc sắp mang chiếc nữ hoa chiến hạm chôn sâu dưới lòng đất mấy chục vạn năm này hoàn toàn đào ra. Vĩnh dạ băng nguyên thời tiết đặc thù, làm chiếc chiến hạm này ở trong mấy chục vạn năm đều phong ấn trong tầng băng, chạy thoát thời gian ăn mòn, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Mặc dù vài năm trước Long Dương quân thoát đi, cũng chỉ mang đi một khoang chạy trốn, chưa phá hư kết cấu chỉnh thể của chiến hạm. Trải qua 2 năm nghiên cứu, các chuyên gia chiến hạm liên bang kết luận, chiếc chiến hạm này vẫn bảo trì sức chiến đấu cường đại, nếu mang nó đào ra, tiến hành cải tạo hiện đại hóa, tăng thêm mô khối càng thêm thích hợp nhân loại khống chế, nó hoàn toàn có thể thay thế tàu liệu nguyên, trở thành tổng kỳ hạm mới của quân liên bang. Thậm chí là chiến hạm cường đại nhất trong vũ trụ bàn cổ bây giờ. Việc này không phải là nhỏ, càng liên lụy tới bàn cổ địa cung bị nữ hoa chiến hạm trấn áp, có chút vô ý sẽ gây thành họa lớn ngập trời, cho nên bao gồm 12 cường giả cổ thánh ngày xưa ở trong, rất nhiều cường giả đỉnh cấp liên bang tất cả đều điều khiển cự thần binh dắt tay nhau mà tới. Ngay cả Đinh Linh Đan cũng tọa trấn trên không vĩnh dạ băng nguyên, giám sát tình huống khai quật nữ hoa chiến hạm. May mắn, trời phù hộ liên bang, toàn bộ quá trình khai quật phi thường thuận lợi, mấy trăm chiếc chiến hạm dùng pháo nhiệt dung mang tầng băng phụ cận hòa tan, lại có chiến hạm dùng pháo sóng âm phá nát băng nham chắc chắn nhất, chiến hạm còn lại đồng thời phát động lập trường dẫn dắt, mang nữ hoa chiến hạm chậm rãi nâng ra khỏi lòng đất. Thẳng đến mấy vạn sợi dây thường hợp kim siêu cường luyện chế thành quấn quanh nữ hoa chiến hạm, mang nó hoàn toàn cố định, cũng chưa có chút nào ra ngoài dự liệu. Vạn tuế! Vạn tuế! Liên bang vạn tuế! Nhìn chiến hạm của văn minh hồng hoang mấy chục vạn năm trước cũng bị liên bang hàng phục, vô số chuyên gia cùng công nhân vì một ngày này, ở sâu trong vĩnh dạ băng nguyên hết ngày này đến ngày khác chiến đấu hăng hái suốt 2 năm hoang hô nhảy nhót, vui quá mà khóc. Ngay cả Đinh Linh Đan, nhìn đường công hoa lệ thể diện dạng phóng xạ trên lớp vỏ nữ hoa chiến hạm, cũng không khỏi hoảng hốt một trận, tựa như rất khó tin tưởng, ở trong bất tri bất giác, liên bang nho nhỏ ngày xưa bị huyết yêu giới đè ra mà đánh, thế mà đã trưởng thành đến mức độ hôm nay. Sư nương. Sư nương. Trong gió lạnh thấu xương cùng chiến hạm nổ vang, có một thanh âm vừa nhọn vừa bé, quanh co khúc khuỷu, truyền vào trong lỗ tai của cô. Khóe miệng Đinh Linh đang hơi nhếch lên, cô nghe ra chủ nhân của thanh âm là ai, lại không ngờ nàng ấy sẽ chủ động tìm tới mình. Quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy một chiếc tàu con thoi màu bạc, đã giống vầng trăng, lại giống loan đao, nhanh như điện chớp, xé gió mà tới. Mà người điều khiển tàu con thoi siêu cấp, tựa như còn ngại tốc độ không đủ nhanh, dứt khoát mở ra nắp khoang, nhảy dựng lên, vận chuyển linh năng sắc bén vô cùng, trực tiếp lao tới trước mặt của cô. Hộ vệ xung quanh đến từ bí kiếm cục sợ hãi, vội vàng chặn lại. Không cần, người một nhà. Đinh Linh đang mỉm cười, tùy tay vung lên, vài tên hộ vệ nhất thời cảm giác được một lực lượng nhu hòa đuổi mình về tại chỗ. Nói tới, địa vị mấy tên hộ vệ này cũng thật là có chút xấu hổ. Các đời nghị trưởng liên bang công tác bảo an ra vào hàng ngày, xưa nay là do bọn họ phụ trách, nhưng gặp Xích Diễm Long Vương Đinh Linh đăng nghị trưởng khác với số đông như vậy, thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai bảo vệ ai còn nói không chính xác đâu. Người nọ ở trong gió lạnh nhẹ nhàng nhảy nhót, như là một chùm ánh trăng bán trong suốt, lúc tới phụ cận, máy tính tùy thân của toàn bộ hộ vệ đều khẽ rung, biểu hiện thân phận người tới, hội trưởng hội quỹ Ảm Nguyệt tiền nhiệm, một trong hai đầu lĩnh đặc vụ lớn của liên bang, Kim Tâm Nguyệt. Từ sau khi ở trong trận chiến bảo vệ liên bang, kế hoạch Ảm Nguyệt do cô tự mình chủ đạo suýt nữa gây ra rắc rối, gây thành sai lầm lớn không thể vãn hồi, Kim Tâm Nguyệt liền mờ nhạt ra khỏi tầm nhìn của cao tầng, thậm chí từ chức hội trưởng hội quỹ Ảm Nguyệt, có chút hương vị tự nhận lỗi từ chức. Nhưng nữ nhân này tự nhiên không phải hạng người an phận thủ thường, không có việc gì cũng phải nhấc lên ba tầng sóng. Trong hai năm qua, cô luôn luôn bẻ tay bẻ chân mưu tính tình báo chiến đối với đế quốc và thánh minh, cũng gánh vác công tác tiến hành câu thông với phương diện đế quốc, tình báo đến từ đế quốc, đều giao cho ban ngành mới cô một tay xây dựng, tiến hành phân tích xử lý giai đoạn thứ nhất. Lại có tin tức của Lý Diệu. Đinh Linh đang vừa thấy vẻ mặt hưng phấn của Kim Tâm Nguyệt là biết ngay. Kim Tâm Nguyệt cũng không phải là hạng người thiếu kiên nhẫn, nếu là theo hạm đội Hắc Phong tuyến này truyền tống trở về tình báo bình thường, sẽ không khiến cô lòng như lửa đốt, muốn dùng chân thân tới truyền như vậy. Khẳng định là Lý Diệu lại có tin tức mới nhất, không chừng làm ra hỗn loạn nào đó chọc thủng trời. Vừa nghĩ đến tin tức Lý Diệu lần trước truyền tống trở về, Đinh Linh đang liền có chút dở khóc dở cười, không biết là nên mừng rỡ như điên hay là giận tím mặt. Cái gì, Tiểu Minh, còn có, Văn Văn, Lý Diệu thật đúng là biết ra nan đề cho cô. Đúng vậy, nhưng lần này là 100% tin tức tốt. Kim Tâm Nguyệt sốt ruột không chờ được nói, sư phụ thế mà giết chết Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ ngày xưa một tay sáng lập đế quốc chân nhân loại, giúp người tu tiên phái cách tân chiếm lĩnh trái tim đế quốc. Cái gì? Dù là Đinh Linh đang hai năm qua trải qua quá nhiều thay đổi bất ngờ, lại có một lần trước Lý Diệu gửi về nhà thư mật, nghe được tin tức không thể tưởng tượng như thế, vẫn nhịn không được ngây ra rất lâu, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Cái này sao có khả năng, hắn sao có thể đụng phải đại ma đầu đó? Hắn có làm sao hay không, Lý Diệu có gặp chuyện hay không? Là thật, cả sự kiện quả thực phi thường khúc chiết cũng tương đối. Không thể tưởng tượng, nhưng sư phụ hẳn là không có việc gì. Tóm lại, sư nương xem xong ngọc giảng này là biết. Kim Tâm Nguyệt mang tình báo vừa mới từ đế quốc truyền tống tới, chất chứa trong một ngọc giảng, đưa cho Đinh Linh Đan. Cái này. Đinh Linh Đan còn chưa kịp kích hoạt ngọc giảng, đã nhịn không được cười ra tiếng, cười ra nước mắt, cười đến mức bả vai run rẩy. Không có việc gì là tốt rồi, gã này, thật sự là đi đến nơi nào cũng có thể gây ra họa lớn thủng trời, lại đều có thể lấy phương thức của mình gặp dữ hóa lành, tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Hừ, gặp phải Lý Diệu nhà chúng ta, thật sự coi như ngươi xui xẻo. Hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn, chúng ta đào móc ra nữ hoa chiến hạm, còn đạt được tin tức tốt của Lý Diệu. Vậy còn chờ cái gì, nhanh thúc đẩy cổ máy tuyên truyền của ngươi, mang một trận chiến đặc sắc Lý Diệu chiến thắng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, bao gồm mỗi một chi tiết của trận này truyền khắp toàn bộ liên bang. Để toàn bộ người tu chân cùng công dân liên bang biết Lý Diệu anh dũng không sợ hãi, phấn chấn lòng dân cùng sĩ khí đi. Vẻ mặt Kim Tâm Nguyệt có chút xấu hổ, cái này, sư nương, cái này, nghị trưởng đại nhân, tựa như có khó khăn. Ồ, Đinh Linh đang cực kỳ buồn bực, cái này còn có thể có độ khó gì, đây không phải thứ ngươi sở trường nhất sao? Nhớ năm đó Lý Diệu còn chưa làm gì đâu, đã bị ngươi thổi phồng thành tam giới chí tôn, liên bang quốc phụ, bây giờ hắn là vững chắc xử lý thủy tổ người tu tiên, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ đó. Qua, nghĩ chút về trường hợp đó, Lý Diệu nhà chúng ta nhất định là đặc biệt anh dũng, đặc biệt không sợ, đặc biệt lắm mưu nhiều kế đúng hay không, cho dù ngươi không thêm mắm thêm muối, chỉ từ đầu tới cuối khuếch tán ra ngoài, tin tưởng toàn thể quốc dân nhất định sẽ vui mừng không xiết, đạo tâm toàn bộ người tu chân đều càng thêm kiên định. Nói không chừng, ở dưới chiến tích huy hoàng như thế của Lý Diệu khích lệ, toàn liên bang sang năm xác suất linh căn thức tỉnh cùng xác suất cao thủ thăng cấp thành công đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đúng đúng đúng, nhất định sẽ, cho nên mau giống trống khua chiên tuyên truyền đi. Ha ha, cái này chưa chắc đâu. Nụ cười của Kim Tâm Nguyệt càng thêm buồn bực, ngài vẫn là xem tình báo trong ngọc giản trước một chút rồi lại có kết luận đi. Hả? Đinh Linh đang chớp chớp mắt, chẳng lẽ Lý Diệu dùng âm mưu quỷ kế gì? Ai da, binh bất yếm trá mà, vì đối kháng hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ kẻ địch cường đại như vậy, đương nhiên phải sử ra chiêu thức toàn thân rồi, chỉ cần chưa vi phạm điểm mấu chốt của người tu chân, cho dù có động tác nhỏ gì, ngươi không thể che giấu một chút. Con cũng không xác định, sư phụ rốt cuộc có vi phạm điểm mấu chốt của người tu chân hay không, nhưng bộ máy tuyên truyền của con, một lần này là thật sự có chút không khởi động được. Kim Tâm Nguyệt nói, có lẽ sư nương có thể dạy con chút, đối mặt tư liệu sống như vậy, rốt cuộc phải cắt nối biên tập cùng che giấu như thế nào, mới có thể hướng toàn liên bang công bố. Đinh Linh đang có chút hồ nghi, mở khóa ngọc giảng. Bá bá bá bá. Vô số luồng tin tức, lấy phương thức huyền quang chui vào chỗ sâu trong não vực của cô. Trong 5 phút đồng hồ, vẻ mặt của cô từ ngạc nhiên đến chấn động, từ chấn động đến xấu hổ, lại từ xấu hổ biến thành đờ đẫn. Khuôn mặt Đinh Linh đang nóng tới mức so với đuôi lửa của chiến hạm đầy trời còn đỏ hơn. Cái này, cô trợn mắt há hốc mồm, làm cái gì vậy? Sư nương cũng cảm thấy rất khó khăn nhỉ. Kim Tâm Nguyệt nói, dù sao con tự hỏi rất lâu, cũng không biết nên mang trọng điểm tuyên truyền đặt ở nơi nào, rốt cuộc là đặt ở nửa đoạn trước sư phụ hướng cả tinh hải truyền phát video nơi đó, hay là phần sau sư phụ mở ra giọng hát, hát to, trên đời chỉ có mẹ là tốt, nơi đó, sư nương cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Đinh Linh đang nắm ngọc giảng, hít sâu một hơi, nói, thôi thôi, lướt qua toàn bộ chi tiết, chỉ hàm hồ. Liên bang siêu cấp anh hùng kền kền Lý Diệu, lại một lần nữa bằng vào nhiệt huyết, trí tuệ cùng đối với tín niệm vĩnh viễn không từ bỏ chính nghĩa của hắn, đã chiến thắng hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ kẻ địch cường đại nhất của người tu chân. Kiểu như thế là được rồi. Chỉ như thế. Kim Tâm Nguyệt nói, sẽ quá đơn giản chút hay không? Không, đủ rồi. Đinh Linh đang dùng sức bịt mũi, sắp xỉ được rồi, cái, gã này. Hai nữ nhân nhịn đầy bụng cảm xúc không biết nên phát tiết như thế nào, đối diện hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được cười lên. Cũng chỉ có sư phụ mới có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, mới có thể đánh bại hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ kẻ địch như vậy nha. Kim Tâm Nguyệt nói. Không sai, mặc kệ nói như thế nào, hắn cuối cùng còn sống khỏe mạnh, vậy là đủ rồi, vậy là tốt rồi. Đinh Linh đang mỉm cười nói, khóe mắt lóe ra nước mắt như trút được gánh nặng. Như vậy, sư nương, về một sự kiện khác sư phụ nói trong thư thì sao, về một bước chiến lược tiếp theo của liên bang. Kim Tâm Nguyệt hỏi, bây giờ, đế quốc nội chiến còn chưa kết thúc, mà Thánh Minh toàn diện tiến công cũng ở thời gian không xa nữa, sư phụ lại nắm giữ vũ khí siêu cấp, Kim Tinh Tháp, tin tưởng kế tiếp vô luận ai trở thành hoàng đế đế quốc, cũng sẽ không điên cuồng đến mức tiến công tinh diệu liên bang chúng ta, an toàn bản thổ liên bang. Trong tương lai mấy chục năm, hẳn là có cam đoan. Chỉ là, chúng ta nên tiến thêm một bước, phái ra quân viễn chinh liên bang, tham dự chiến tranh tinh hải trung ương hay không? Đinh Linh đang lâm vào trầm ngâm. Kế hoạch không theo kịp biến hóa, 3-5 năm trước, liên bang vẫn ở dưới hạm đội Hắc Phong uy hiếp thấp thỏm lo âu, chỉ cần có thể bảo vệ bản thân an toàn là tốt rồi, mặc dù mang vũ trụ mênh mông coi là mục tiêu, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở trong ngắn hạn thực hiện nó. Nhưng bây giờ, một kỳ ngộ chiến lược ngàn năm có một đã xuất hiện ở trước mặt người liên bang, người tu chân, có cần bắt lấy nó hay không? Tiến quân tinh hải trung ương, giúp người tu tiên phái cách tân tiêu diệt 4 đại gia tộc và chống đỡ Thánh Minh tiến công, ở trong quá trình này, ở cảnh nội đế quốc không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của người tu chân, giúp đế quốc thực hiện cách tân thật sự. Thậm chí tranh thủ lượng lớn dân chúng tầng dưới chót đế quốc ngã về phía tu chân đại đạo, ở trong ảnh hưởng âm thầm, chậm rãi thay đổi tính chất đế quốc, đây tựa như là phương thức tốt nhất tinh diệu liên bang quán triệt đại đạo của mình. mà các loại kỹ thuật tiên tiến, pháp bảo cường đại của tinh hải trung ương cũng phải phái ra lượng lớn người tu chân tự mình đi tiêu hóa hấp thu, mà không phải Lý Diệu truyền về số liệu đơn giản, đã có thể hoàn toàn lý giải. Bao gồm ở tương lai không lâu, thăm dò cổ mộ đế hoàng, sự kiện lớn như vậy, cũng không thể thiếu người tu chân tham dự. Ít nhất, bản thân Đinh Linh Đan, còn có Yêu Đao Bành Hải, Kim Tâm Nguyệt, Hỏa Nghĩ Vương, Cổ Thánh 12 cường giả vân vân các cao thủ liên bang, đối với thăm dò cổ mộ đế hoàng đều có hứng thú nồng hậu. Bọn họ không có khả năng để Lý Diệu người cô đơn dẫn dắt một đám người tu tiên đi thăm dò, nhỡ đâu gặp chuyện. Người tu tiên trở mặt các thứ, Lý Diệu chẳng phải là nửa người giúp đỡ cũng không có. Cho nên, liên bang gia nhập đến tinh hải trung ương, đại tranh thế gian, tựa như là điều bắt buộc. Nhưng, phiêu lưu cũng có thể nghĩ mà biết. Thể lượng của liên bang, nhiều nhất tương đương với một trong bốn đại gia tộc, quân viễn chinh liên bang cấu chỗ này véo chỗ kia, nhiều nhất tương đương với một mũi hạm đội hoàng bài của bốn đại gia tộc. Ngay cả bốn chi hạm đội hoàng bài cũng ở trong trận chiến đế đô, trong khoảnh khắc đã gãy cánh, ai biết trận chiến của đế quốc cùng thánh minh sẽ bùng nổ chiến dịch càng thêm thảm thiết hơn hay không. Quân viễn chinh liên bang xâm nhập đế quốc, vô luận tác chiến cùng bốn đại gia tộc hay là thánh minh, đều là một mình viễn chinh, cái gọi là minh hữu, người tu tiên phái cách tân, lập trường lại ái muội không rõ, biến số thật sự quá nhiều. Nhỡ đâu quân viễn chinh toàn quân bị diệt, liên bang hầu như mất đi sức tự bảo vệ mình, kết cục kế tiếp, không cần nói cũng biết. Nhưng, bây giờ tọa độ liên bang không là bí mật gì nữa, đợi mọi việc đều xong, vô luận phái cách tân hay là bốn đại gia tộc, vô luận đế quốc hay là thánh minh thống lĩnh tổng hợp toàn bộ tài nguyên tinh hải trung ương, một bước tiếp theo khẳng định sẽ mang ánh mắt đặt đến trên người liên bang. Ngồi chờ chết, cũng chỉ còn đường chết. Việc liên quan to lớn, khó xử, khó trách ngay cả Đinh Linh đang trước nay oai hùng hiên ngang, sát phạt quyết đoán, cũng lâm vào tự hỏi dài lâu. Sư nương. Kim Tâm Nguyệt cười khổ nói, ngay cả ngài cũng cảm thấy, nước cờ kế tiếp này phi thường khó đi sao. Đúng vậy, quyết sách trọng đại như vậy, đương nhiên còn cần nghe ý kiến của kho trí tuệ và nghị hội, không phải một mình ta có thể quả quyết quyết định. Đinh Linh đang trầm ngâm rất lâu, nhìn nữ hoa chiến hạm phương xa càng lên càng cao, ở sâu trong đôi mắt nhộn nhạo ngọn lửa xa xăm, lẩm bẩm, ta bỗng nhớ tới rất lâu trước kia, lúc ta vẫn là một tiểu cô nương, một lần đó, chúng ta gặp thú triều vây thành, rập trời rập đất thú triều cắn nuốt thành trấn của chúng ta. Mọi người đều run rẩy ở trong tiếng yêu thú tru lên. Kim Tâm Nguyệt đỏ mặt, nói, đó là chuyện rất lâu trước kia, khi đó, chúng ta cũng không tỉnh táo, đều không nhìn thấy tương lai. Đúng vậy, không ai có thể đoán được tương lai rốt cuộc như thế nào, ta khi đó tránh ở trong bóng tối phát run cùng khóc, làm sao có thể đoán được tới hôm nay mình sẽ biến thành như vậy, hôm nay liên bang sẽ biến thành như vậy. Đinh Linh đang siết chặt nắm tay nói, mà tất cả biến hóa này, chẳng qua ngắn ngủn hơn 100 năm mà thôi, ai biết sau trăm năm kế tiếp, người liên bang một thế hệ mới, có thể trở thành chủ nhân vũ trụ mênh mông hay không? Tóm lại, tương lai có vô hạn khả năng, nhưng đầu tiên, chúng ta cần bước ra bước thứ nhất mới được. Nói như vậy, Kim Tâm Nguyệt vui vẻ nói, sư nương là tán thành phái ra quân viễn chinh, đi trợ giúp người tu tiên phái cách tân, thành lập đế quốc hoàn toàn mới. Thân là nghị trưởng liên bang, ở trước khi mang tình báo quan trọng như thế giao cho kho trí tuệ, nghị hội và đoàn tham mưu tiến hành thảo luận, ta không nên biểu lộ bất cứ thái độ gì. Đinh Linh đang mỉm cười, mái tóc dài như lửa đỏ theo gió nhảy múa, hai nắm tay càng không tự chủ được rung nhẹ nhẹ, trên mặt nắm tay cháy lên chiến ý như sóng biển. Tầm mắt của cô xuyên thấu nữ hoa chiến hạm cùng bầu trời như biển lửa, giống như kéo dài mãi đến tinh hải trung ương, trái tim đế quốc xa xôi, nhưng làm nghị trưởng liên bang lâu như vậy, mông cũng sắp ngồi nát rồi, cuối cùng khống chế được thế cục sau trận chiến, ta cũng không có hứng thú kéo dài nhiệm kỳ, ngươi biết. Ta từ trước tới nay chưa từng muốn làm nghị trưởng quỷ quái này, lúc ban đầu cạnh tranh với ngươi vị trí này, cũng chỉ là muốn giúp ngươi đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết mà thôi, không ngờ về sau lại sẽ bỡn quá hóa thật, mấy năm qua mỗi ngày xử lý con số thiên văn văn kiện và số liệu, cũng sắp làm ta nghẹn điên rồi. Ta nằm mơ cũng muốn sớm một chút chịu đựng đến lúc nhiệm kỳ chấm dứt, vẫn là ra ngoài mạo hiểm, ở trong đầm rồng hang hổ hung hiểm nhất hoạt động gân cốt, đánh người, nhảy múa, loại cuộc sống tự do tự tại, cố tình làm bậy này càng thích hợp ta hơn. Cho nên, nếu không phải nghị trưởng, chỉ là sư nương ngươi, vợ của Lý Diệu, ta đương nhiên muốn đi tinh hải trung ương, nếu nghị hội không đồng ý kế hoạch phái ra quân viễn chinh, vậy ta liền từ nhiệm, sau đó một mình một ngựa đi Tinh Hải Trung ương tìm Lý Diệu. Vô luận như thế nào, không có đạo lý để hắn một mình chiến đấu hăng hái nữa. Hơn nữa ta tin tưởng, sẽ có rất nhiều nhân, có được hứng thú cực kỳ nồng hậu, đi cùng với ta. Đinh Linh đang nhìn lướt qua cự thần binh phía sau do 12 cường giả cổ thánh khống chế, vừa lúc nhìn thấy một bộ cự thần binh trong đó vung trường kiếm, chỉ thẳng nữ hoa chiến hạm giữa không trung, tựa như đang nghiêm túc suy tư mình có thể một kiếm mang nữ hoa chiến hạm chém thành hai nửa hay không. Đó chính là cự thần binh, kiếm si kiến ly nhân điều khiển. Nụ cười của Đinh Linh đang càng thêm sáng lạn. Thật sự là chờ mong nha. Cô lẩm bẩm, liên bang của tương lai, vũ trụ của tương lai, văn minh nhân loại của tương lai. Cùng thời điểm, Tinh Hải Trung ương, cực thiên giới, thiên cực tinh, quân y viện số một đế quốc. Lý Diệu khi lần nữa nhìn thấy Lệ Linh Hải, nằm mơ cũng không thể ngờ được, vị hoàng hậu đế quốc quyền khuynh triều giả ngày xưa này, thế mà một mình một người ngồi ở trong vườn hoa nhỏ, vừa phơi nắng, vừa hướng con bướm hồ nước vẽ phác họa. Nhìn từ bút tích sống động, miêu tả sinh động của cô, thế mà rất có bản lĩnh hội họa, không thua gì họa sĩ chuyên nghiệp bình thường. Tuy thân thể này suy yếu đến cực điểm, nhưng bề ngoài lại nhìn không ra có bao nhiêu tiều tụy, ngược lại được ánh mặt trời chiếu rọi ra vài phần ấm áp, ngay cả mái tóc bạc như thác nước cùng làn da trong suốt lấp lánh, cũng không lành lạnh giống quá khứ nữa, tản mát ra hào quang màu trắng sữa. Ạch! Lý Diệu đứng yên rất lâu ở phía sau Lệ Linh Hải, xem bà chậm rãi mang cánh một con bướm vẽ sắc thái rực rỡ, ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì, suy nghĩ hồi lâu, nói, Hoàng hậu Điện Hạ, ngươi đã quyết định muốn mạo hiểm thoát khỏi khối thân thể này, chuyển hóa thành quỷ tu chưa? Nếu ngươi hạ quyết tâm, ta có thể tự tay luyện chế cho ngươi một cơ thể giả bằng máy, dù sao, ta cũng là luyện khí sư ngự dụng của ngươi, ha ha ha ha. Cảm ơn. Lệ Linh Hải hoàn thành một bút pháp cuối cùng, nhẹ nhàng cười nói, vì mọi chuyện. Mọi chuyện. Lý Diệu càng thêm xấu hổ, chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Tuy lúc đại chiến 300 hiệp với Vũ Anh Kỳ, adrenaline điên cuồng tiết ra, đại não vận chuyển siêu cao tốc, nhiệt huyết sôi trào đến sắp bốc hơi lên, cũng chưa cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng trải qua mấy tháng bình tĩnh, lại quay đầu ngẫm lại, vô luận lúc trước hướng cả thế giới truyền phát đoạn video của Vũ Anh Kỳ. Hay là về sau hát, trên đời chỉ có mẹ là tốt, đều có chút xấu hổ nói không nên lời. Nghĩ kền kền Lý Diệu hắn cũng là người cần thể diện, trận chiến đấu này quả thực là chỗ bẩn thật lớn trong cuộc đời quang huy của hắn, đối mặt Lệ Linh Hải đương sự như vậy, thật không dám bình thản ung dung đối mặt một tiếng cảm ơn này. Lệ Linh Hải tựa như nhìn ra hắn xấu hổ, mỉm cười, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, cũng vô luận ta ôm bao nhiêu cảm xúc đối với hoàng đế cùng với bốn đại tuyển đế hầu, nơi này trước sau là tổ quốc của ta, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đế quốc ngàn năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, cảm ơn ngươi ngăn trở ta và Vũ Anh Kỳ, càng cảm ơn ngươi, đã cứu vớt đế quốc. Cái này không có gì, chỉ cần ngươi kiên trì lập trường, cách tân đế quốc, thật có thể làm được những việc lúc trước hứa hẹn với ta, vậy dù lặp lại một lần, đối mặt kẻ địch so với Vũ Anh Kỳ càng cường hãn hơn gấp trăm lần, ta vẫn sẽ làm như vậy. Lý Diệu ngừng lại một chút, nhịn không được nói, có một việc, ta vẫn luôn rất tò mò, Hoàng hậu Điện Hạ rốt cuộc là bị Vũ Anh Kỳ uy hiếp cưỡng ép, hay là bị quyền dục dụ hoặc, hoặc là bị Vũ Anh Kỳ miêu tả cái gọi là bức tranh tương lai, lừa gạt. Ngày đó ta dưới tình thế cấp bách nói với Lệ Gia Lăng, nói Vũ Anh Kỳ dùng con cái còn lại của ngài để uy hiếp ngài các thứ, ít nhiều cũng đoán đúng một chút chứ. Uy hiếp hay là lừa gạt, dụ hoặc hay là che mắt, ai nói rõ ràng được đây. Lệ Linh Hải cười cười, tiếp tục nhìn con bướm nhẹ nhàng bay múa giữa bụi hoa, lẩm bẩm, sùng bái cùng mê tín đối với Vũ Anh Kỳ, thống hận đối với gia tộc cùng hoàng đế, tình thương của mẹ đối với máu mủ ruột già, cùng nhiệt đối với quyền lực, tò mò đối với vũ trụ ở ngoài vũ trụ, đủ để ép người ta phát điên. Đều có một chút, mọi thứ đều có một chút. Được rồi. Đáp án này, tuy còn chưa thể làm Lý Diệu hoàn toàn hài lòng, nhưng rất có thể chính là chân tướng. Lý Diệu thở phào một hơi, chỉ muốn biết một sự kiện khác, Hoàng hậu Điện Hạ, còn có một vấn đề tương đối mẫn cảm, nếu ngài không muốn trả lời thì thôi, ngài rốt cuộc có yêu nghĩa phụ của ta hay không? Hoặc là nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến ngài thế mà có thể mang một người thánh minh vô tình vô dục đánh thức, mang hắn biến thành một người bình thường? Đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy, đáp án của vấn đề này, đối với chúng ta kế tiếp xử lý thánh minh tiến công có giúp đỡ rất lớn. Có yêu Lệ Linh Hải trầm mặt rất lâu, lâu đến lúc Lý Diệu cho rằng bà sẽ không trả lời, bà rốt cuộc buồn bã nói, còn có, ngươi hiểu lầm rồi, người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình, mặc dù người Thánh Minh cũng là kẻ có được tình cảm cùng dục vọng, chỉ là bị mạnh mẽ áp chế và gạt bỏ mà thôi, nhưng chính cái gọi là lửa hoang thiêu không hết. Gió xuân thổi lại sinh, tình cảm cùng dục vọng là thiên tính trời cho nhân loại, sao có khả năng gạt bỏ hết chứ? Hoàn toàn ngược lại, nếu tìm được phương thức thích hợp kích phát tình cảm cùng dục vọng của người Thánh Minh, bọn họ hoàn toàn có thể bộc phát ra thất tình lục dục so với người bình thường nồng đậm mãnh liệt hơn gấp 10, cái đó giống người trong nạn đói gặp được thức ăn ngon, đập lớn cản nước lũ 3 ngày 3 đêm sụp đổ. Sa mạc khô hạn mấy chục năm, rốt cuộc hút được trận mưa đầu, tư vị này đủ để khắc cốt minh tâm, làm người ta suốt đời khó quên, mặc dù ý chí của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, cũng đừng mơ mang nó từ sâu trong não vực của ta lao đi. Thì ra là như thế, đại khái chính là vật cực tất phản, giống như lò xo, ép càng chặt, bật càng mạnh. Lý Diệu lẩm bẩm, cho nên, chỉ cần nắm giữ bí quyết, có lẽ có thể không tốn một binh sĩ nào đã giải quyết vấn đề của Thánh Minh, dùng biện pháp khéo léo nào đó, đánh thức thất tình lục dục trời sinh của Thánh Minh, cùng với tình yêu lớn vô tư kia. Nào có đơn giản như vậy? Lệ Linh Hải bật cười, nếu đơn giản như vậy, đế quốc sẽ không vì vấn đề Thánh Minh đau đầu ngàn năm, lúc trước ở trong cổ mộ đế hoàng, có thể đánh thức nghĩa phụ của ngươi, đều dựa vào rất nhiều điều kiện ghép lại thành cơ duyên xảo hợp, thậm chí có nhân tố Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ rắp tâm hại người, lại là rất khó phục chế. Điều này cũng đúng. Lý Diệu thấy Lệ Linh Hải cảm xúc không tồi, được một tấc lại muốn tiến một thước, cười hì hì hỏi, Hoàng hậu Điện Hạ, ngài bây giờ có thể nói cho ta biết, tên họ chân thật của nghĩa phụ, cùng với chi tiết các người lúc trước ở trong cổ mộ đế hoàng sớm chiều ở chung không? Không được. Lệ Linh Hải lắc lắc đầu, đưa tay đi vuốt ve ánh mặt trời nhu hòa, tùy ý hào quang ở trên mu bàn tay của bà ngưng tụ thành một con bướm trong suốt lấp lánh, mỉm cười nói, đó là ký ức chỉ thuộc về một mình ta, là thứ duy nhất ta có được, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt ngươi. Không nói thì không nói. Lý Diệu ngượng ngùng nói, cái gì gọi là đặc biệt ta chứ? Tuy ta không muốn nói cho ngươi những thứ riêng tư này, làm bồi thường, lại có thể nói cho ngươi một sự kiện khác. Lệ Linh Hải mỉm cười nói, liên quan tọa độ cổ mộ đế hoàng, còn có một loạt bí mật nó chất chứa, tuy ngươi từ trong Vũ Anh Kỳ 3.0 rót vào đã biết vụn vặt rải rác, nhưng không muốn biết chi tiết hơn chút sao. Cái này, đương nhiên. Cổ mộ đế hoàng là trọng điểm Lý Diệu giai đoạn tiếp theo tiến công chiếm đóng, tự nhiên vểnh tai, hai mắt tỏa sáng, Hoàng hậu Điện Hạ mời nói, ta rửa tai lắng nghe. Trong vạn năm qua, cổ mộ đế hoàng có thể xưng là bí mật đỉnh cấp trong tu luyện giới, các cường giả đều có đuổi cũng không đi, không tiếc trả giá tất cả cũng muốn tìm được nó, nhưng thẳng đến 1.000 năm trước, mọi người đều không thu hoạch được gì, trụi lông mà quay về. Lệ Linh Hải êm tai nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cửa vào cổ mộ đế hoàng căn bản là không cố định, giống như là đảo thủy triều lúc ẩn lúc hiện, khó nắm bắt. Chúng ta có thể đơn giản cho rằng, mảnh vỡ thế giới chỗ cổ mộ đế hoàng không phải là hoàn toàn nối với vũ trụ ba chiều vị trí chúng ta, mà là tồn tại. Nên nói như thế nào đây, độ lệch nhất định, nó tựa như trôi nổi ở giữa ba chiều cùng bốn chiều, ở trên một mảng tinh hải 3.5D. Nếu chúng ta có thể vừa đủ phá vỡ hư không, mang mình đình trệ ở giữa ba chiều cùng bốn chiều, có lẽ có thể rõ ràng nhìn thấy vị trí tương đối và quỹ tích vận hành của cổ mộ đế hoàng, nhưng đơn thuần đứng ở góc độ ba chiều, nó giống như là vĩnh viễn biến hóa bất quy tắc, cửa vào dao động bất định ở giữa mấy chục đại thiên thế giới. Căn bản không có quy luật đáng nói. Lúc trước, ta và nghĩa phụ ngươi là cơ duyên xảo hợp, mới bị một trận bão vũ trụ cuốn đến cửa vào cổ mộ đế hoàng, Vũ Anh Kỳ lại là đạt được truyền thừa của huyết thần tử cùng đế hoàng vốn là một thể, tự nhiên sớm đã biết bộ phận tình báo của tòa cổ mộ này, cũng có thể sử dụng một bộ công thức đặc thù. Suy tính ra chỗ cửa vào từng cái chu kỳ vận hành của cổ mộ đế hoàng. Về sau, huyết thần tử mang bộ công thức này truyền cho Vũ Anh Kỳ, Vũ Anh Kỳ lại mang nó truyền cho ta. Hôm nay, ta mang nó dạy hết cho ngươi, như vậy ở vài thời điểm đặc thù trong một năm, ngươi có thể tìm được cửa vào của nó, tiến vào mảnh vỡ thế giới thần bí khó lường này. Thần kỳ như vậy. Lý Diệu chật chật than thở, thật sự là đại thiên thế giới không gì lạ không có, trách không được gần vạn năm qua cũng chưa ai có thể tìm được lăng tiêu giới thần bí. Thì ra cửa vào của nó thế mà lúc ẩn lúc hiện, mờ mịt bất định. Nhưng, cho dù ngươi tìm được cửa vào, tiến vào một mảnh vỡ thế giới đó cũng không có tác dụng gì. Lệ Linh Hải bỗng nhiên đổi giọng, nói, bởi vì trong mảnh vỡ thế giới nho nhỏ, Lăng Tiêu giới này, tuyệt đại đa số thứ có thể khai quật, đều ở trong mấy chục năm qua bị ta khai quật ra, đảm đương tài nguyên thành lập phái cách tân, toàn bộ mặt hàng đáng giá ngươi xấp xỉ đều thấy rồi, trong Lăng Tiêu giới, cũng sẽ không cất giấu bí bảo tốt hơn. Cái gì? Lý Diệu cả kinh, lập tức hiểu ra, ý tứ của Hoàng hậu Điện Hạ là, chúng ta phải mở ra trung tâm cổ mộ đế hoàng, tìm được chỗ di hài đế hoàng, mới có thể phát hiện bí mật thật sự. Đúng rồi, cái chìa khóa chia làm hai nửa đó, chính là mấu chốt mở ra trung tâm. Đúng cũng không đúng. Lệ Linh Hải nói, cái chìa khóa đó quả thật là mấu chốt mở ra trung tâm, nhưng thứ cần mở ra lại không phải mô huyệt đơn giản, rất có khả năng là một mảnh vỡ thế giới khác, kết cấu cổ mộ đế hoàng, giống như hang trong hang đang vào nhau, chia làm hai mảnh vỡ thế giới trong ngoài. Mảnh vỡ thế giới tầng ngoài chỉ là ván cầu khai phá mảnh vỡ thế giới tầng trong, mảnh vỡ thế giới tầng trong mới là thần mộ chân chính. Thần mộ. Lý Diệu sâu sắc bắt được Lệ Linh Hải dùng từ vi diệu, có ý tứ gì, không phải lăng mộ đế hoàng sao? Đã là lăng mộ đế hoàng, nhưng cũng là thần mộ. Ánh mắt Lệ Linh Hải trở nên sắc bén hẳn lên, bắt lấy vải vẽ tranh sơn dầu điểm đầy con bướm, từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, là chư thần chi mộ. Chư thần chi mộ. Lý Diệu hít một hơi thật sâu. Ở trong ngữ cảnh trước mắt của văn minh nhân loại, cái gọi là chư thần chỉ có một khái niệm, đó là 13 chủng tộc sinh mệnh hữu cơ thời đại hồng hoang, thậm chí là chí cường giả trong những chủng tộc này, mới xứng đáng với danh hiệu thần ma. Chẳng lẽ là chỗ chôn xương chí cường giả trong bàn cổ tộc, nữ hoa tộc, khoa phụ tộc, hậu nghệ tộc, chúc dung tộc, cộng công tộc. Các chủng tộc hồng hoang, một tòa lăng mộ tiền sử loại siêu khổng lồ. Lý Diệu quả thực không thể tin được. Không sai, cẩn thận nghĩ chút là biết, đế hoàng cùng huyết thần tử ở lòng đất thiên cực tinh là bất ngờ không kịp đề phòng gặp nhau, hai người đều chưa làm tốt chuẩn bị lưỡng bại câu thương, khi đế hoàng bị huyết thần tử làm bị thương nặng, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, chẳng lẽ hắn còn có thời gian tốn công? Kiến tạo cho mình một tòa đế lăng sao? Lệ Linh Hải đang nghe truyện trên TV Audio CV nói, lúc ấy thế cục hỗn loạn như vậy, Tinh Hải đế quốc sụp đổ trong tầm mắt, mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ai tới kiến tạo đế lăng. Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng, đế hoàng và huyết thần tử sau khi vì tranh đoạt kim tinh tháp đường hẹp gặp nhau, lưỡng bại câu thương, hai bên quân đội cũng hầu như đồng quy vu tận, như thế rối loạn, chẳng sợ nguyên bản tạo đế lăng, chỉ sợ đều phải bị loạn quân hủy đi, sao có khả năng tạo một tòa tân. Về phần trước khi huyết thần tử phản loạn sao? Khi đó dư nghiệt yêu tộc chưa tiêu diệt, Tinh Hải đế quốc vẫn ở giai đoạn mở rộng lãnh thổ, toàn bộ tài nguyên đều phải dùng cho khai thác. Lý Diệu nhắm chừng, đế hoàng cũng không có khả năng đưa vào lượng lớn tài nguyên, suy xét cho chuyện sau khi mình chết. Cho nên, cổ mộ đế hoàng chỉ là ý kiến hậu nhân nghe nhầm đồn bậy, nếu thực có một mộ huyệt phương tiện đầy đủ, ẩn chứa vô số bí bảo tồn tại, ban đầu, khẳng định cũng không phải lăng mộ đế hoàng, mà là tồn tại so với đế hoàng cổ xưa hơn, cường đại hơn, mộ huyệt của các chí cường giả hồng hoang kia. Chẳng lẽ ngươi không tò mò, đế hoàng vì sao có thể quật khởi sao? Lệ Linh Hải tiếp tục nói, vô luận điển tịch của nước Cộng hòa Tinh Hải, hay là nghiên cứu của đế quốc chân nhân loại, đều không thể hoàn toàn làm rõ bí ẩn đế hoàng quật khởi. Khi đó, 3 vạn năm yêu tộc thống trị Hắc Ám tuy đã tới cuối con đường, nhưng tiền đồ nhân loại vẫn chôn sâu trong mây đen. Đế hoàng lại cực hạn lóng lánh như là sao băng cắt qua đêm tối, hầu như lấy sức một người, mang thời gian nhân loại phục hưng, rút ngắn lại hơn 1000 năm. Ai cũng không biết một thân thực lực mạnh mẽ vô cùng và nghệ thuật chỉ huy xuất thần nhập hóa của hắn rốt cuộc là ở đâu ra. Ở trong rất nhiều truyền thuyết, đế hoàng là đã đạt được 3 quyển phong thần thiên thư, mới có thể trở thành người tu chân cường đại nhất từ xưa đến nay, dẫn dắt văn minh nhân loại đi hướng phục hưng, nhưng 3 quyển phong thần thiên thư này lại là từ đâu mà đến. Lý Diệu hơi động tâm, nói, đế hoàng từ trong chư thần chi mộ đạt được 3 quyển phong thần thiên thư, mang truyền thừa của văn minh hồng hoang tới cho văn minh nhân loại hiện đại. Kể từ đó, tất cả đều nói thông. Đúng vậy. Lệ Linh Hải nói, việc này đều là huyết thần tử nói cho Vũ Anh Kỳ, Vũ Anh Kỳ lại thuật lại cho ta, tuy trằn trọc vài lần, nhưng huyết thần tử coi như là người đích thân trải qua trên trình độ nào đó, tự nhiên xác thực hơn nhiều so với học giả bên ngoài vùi đầu ở trong đống giấy lộn. Lúc ban đầu, đế hoàng hẳn là một giác đấu sĩ bị giam giữ ở trong nhà thi đấu tanh máu của yêu tộc, ở trong một lần không chịu nổi áp bách khởi nghĩa lớn chạy thoát ra ngoài, ở trên đường trốn tránh yêu tộc đuổi giết, trong lúc vô tình phát hiện chư thần chi mộ, cũng ở trong thần mộ tu luyện một thân kỳ công tuyệt nghệ mạnh mẽ vô cùng. Thần bí khó lường, tạo hóa ngàn vạn, lại đạt được ba quyển phong thần thiên thư, mới có thể mở ra con đường vinh quang thuộc về hắn. Lúc đó, hắn vẫn là người cô đơn, chỉ có thể từ trong thần mộ mang ra ba quyển phong thần thiên thư, lại thiếu thực lực khai phá thần mộ quy mô lớn. Chờ sau khi hắn hầu như thống nhất lực lượng cả tinh hải, triệu tập lượng lớn tàu vũ trụ cùng đoàn công binh, hết thảy vận chuyển đến tầng mảnh vỡ thế giới thứ nhất ta vừa rồi nói, cũng chính là lăng tiêu giới, trong miệng người đời, chuẩn bị lấy lăng tiêu giới làm ván cầu, mở ra cánh cửa thần mộ. Không ngờ, lúc này lại truyền đến tin tức tận thế chiến cuồng huyết thần tử phản loạn, đánh gãy kế hoạch khai phá thần mộ quy mô lớn của đế hoàng, lượng lớn tàu vũ trụ cùng pháp bảo đoàn công binh liền đều để lại trong lăng tiêu giới, mấy thứ này, về sau đô thành tiền vốn phái cách tân chúng ta khởi sự, ngươi cũng được chia lợi không ít. Đợi bị huyết thần tử cắn trả, bản thân đế hoàng cũng bị thương nặng, sinh mệnh khô kiệt, có thể thân tiêu đạo vẫn bất cứ lúc nào, không thể không trốn vào thần mộ, rơi vào kết cục giống như đúc với chí cường giả hồng hoang mấy chục vạn năm trước. Con mắt Lý Diệu đảo một vòng lại một vòng, cực kỳ sâu sắc phát hiện một vấn đề, đế hoàng lúc nào cũng có thể thân tiêu đạo vẫn, cũng phải trốn vào bên trong thần mộ, mà nơi đây lại là chỗ chôn xương của vô số hồng hoang chí cường giả, chẳng lẽ, có gì cổ quái hay sao? Nếu không, đế hoàng tùy tiện chết ở nơi nào cũng được, vì sao phải chết ở trong thần mộ? Ngươi rất thông minh, liếc một cái liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Lệ Linh Hải mỉm cười, nói, có lẽ ngươi là đúng, truyền thuyết, chư thần chi mộ này chính là một chỗ nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, thời gian ở nơi đó thậm chí là động lại. Đế hoàng bị thương nặng, ở bên ngoài là không thể không chết, đến trong thần mộ, lại có thể ở trạng thái huyền diệu khó giải thích phi sinh phi tử nào đó. Nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Lý Diệu có chút há hốc mồm, đây là ý tứ gì, còn có. Thời gian động lại lại là có ý tứ gì? Không biết, những lời này đều là huyết thần tử nói cho Vũ Anh Kỳ, Vũ Anh Kỳ lại chuyển lời cho ta. Lệ Linh Hải nói, huyết thần tử tuy là phân thân mạnh nhất của đế hoàng, nhưng cũng chỉ có được bộ phận có khuynh hướng chiến đấu, thăm dò cùng chinh phục nhất trong thần hồn đế hoàng, ký ức trừ chiến đấu phi thường mơ hồ, mà hắn có hướng Vũ Anh Kỳ giấu giếm cái gì hay không, Vũ Anh Kỳ lại có hướng ta giấu giếm cái gì hay không, ai biết được. Khẳng định là có. Tóm lại, lý giải của ta là, chư thần chi mộ so với lăng tiêu giới làm ván cầu càng thêm thần bí, quan hệ càng thêm xa cách với mảnh vũ trụ ba chiều này của chúng ta, giống như nếu mang vũ trụ ba chiều của chúng ta tưởng tượng thành một hành tinh, vậy lăng tiêu giới cùng chư thần chi mộ chính là hai vệ tinh cách chúng ta phi thường xa xôi, thậm chí bị một hành tinh khác dẫn dắt, có được pháp tắc nào đó không thể tưởng tượng. Về phần phi sinh phi tử, sao, ồ, Vũ Anh Kỳ còn thuật lại một câu của huyết thần tử, nguyên văn là như thế này, trước khi kẻ ở bên ngoài mở ra thần mộ, đế hoàng sẽ ở trạng thái chồng chất phi sinh phi tử, đây là ý tứ gì, ta không biết, có lẽ cần nhờ ngươi có một ngày đi phát hiện, lại nói cho ta biết. Lý Diệu ngưng thần tĩnh khí suy nghĩ rất lâu. Thế giới tu chân muôn vàng kỳ quái, trong vũ trụ nồng độ linh năng có cao có thấp, hình thức vũ trụ pháp tắc biểu hiện cũng khác biệt rất lớn, một điểm này, trái lại không đáng giá kỳ quái. Nhưng một ý niệm đột nhiên lóe lên trong não vực, lại làm hắn nhịn không được run rẩy. Đợi chút. Lý Diệu lẩm bẩm, giả thiết huyết thần tử chưa lừa Vũ Anh Kỳ, mà Vũ Anh Kỳ cũng chưa lừa ngươi, thời gian trong chư thần chi mộ thật sự là động lại, có thể làm sinh mệnh thể trốn vào trong đó ở trạng thái chồng chất nào đó. Phi sinh phi tử, vậy chẳng phải là nói, trong thần mộ bây giờ, phi sinh phi tử không chỉ có đế hoàng, còn bao gồm vô số hồng hoang chí cường giả. Chỉ sợ, ngươi là đúng. Lệ Linh Hải cười khổ nói, nếu không ngươi cho rằng, vì sao năm đó, Vũ Anh Kỳ luôn bồi hồi ở ngoài cửa thần mộ, cũng không dám tiến vào trong đó. Lý Diệu ca, một tiếng, vốn muốn nói đó là bởi vì Vũ Anh Kỳ thiếu nửa chiếc chìa khóa tiến vào thần mộ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chìa khóa cánh cổng thần mộ một phân thành hai, một nửa nắm giữ ở trong tay Lệ Linh Hải, một nửa nắm giữ ở trong tay nghĩa phụ mình, mà ở 1-200 năm trước trong lăng tiêu giới, Lệ Linh Hải và nghĩa phụ là ở cùng một chỗ. Nói cách khác, khi đó, Lệ Linh Hải, nghĩa phụ còn có Vũ Anh Kỳ ngủ đông ở chung quanh bọn họ, đã có thể ghép ra một cái chìa khóa đầy đủ. Tuy khi đó tàn hồn Vũ Anh Kỳ ngủ đông ngàn năm, thực lực suy yếu đến tột đỉnh, nhưng cũng không phải Lệ Linh Hải cùng nghĩa phụ có thể ngăn cản được nhỉ. Nếu không phải Cố Kỵ Thứ trong thần mộ, hắn chỉ sợ sớm đã xuống tay cướp đoạt chìa khóa, tiến vào thần mộ. Trách không được Vũ Anh Kỳ 3.0 ở trước khi tan thành mây khói luôn báo cho ta, ta bây giờ còn chưa đủ tư cách đi thăm dò thần mộ. Lý Diệu có chút nghĩ mà sợ, hắn nói, ít nhất cần đạt tới cảnh giới phân thần, mới có thể mở ra cánh cổng thần mộ. Đúng vậy, bây giờ ai cũng không biết, sau khi mở ra cánh cổng thần mộ, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Lệ Linh Hải nói, tình huống tệ nhất, sau khi mở ra thần mộ, sẽ đánh thức mấy trăm hồng hoang chí cường giả, phi sinh phi tử, hậu quả đó, ai có thể thừa nhận được. Lông tóc Lý Diệu dựng cả lên, đầu đầy mồ hôi. Hắn lại nghĩ tới mình ở trong bí cảnh Côn Luân chém giết tên bàn cổ tộc kia, đó là tồn tại có thể bàn tay trần cứng rắn chống lại cự thần binh đấy. Hơn nữa, tên bàn cổ tộc kia hẳn chỉ là quan quân hoặc là quý tộc bình thường, xa xa không đạt tới trình độ hồng hoang chí cường giả. Quỷ biết, sau khi kẻ quan sát bên ngoài mở ra thần mộ, kết thúc trạng thái chồng chất, phi sinh phi tử, rốt cuộc là sinh hay là tử. Nếu ông tâm tư thăm dò cổ mộ đế hoàng, kết quả lại thả ra mấy trăm hồng hoang chí cường giả nhảy nhót, vậy thật sự là tự làm bậy không thể sống. Chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Lý Diệu lau đi mồ hôi lạnh trên trán, cốt xấu chờ chúng ta thu phục bốn đại gia tộc còn có Thánh Minh trước, tốt nhất ta có thể nghĩ cách xông lên cảnh giới phân thần rồi nói. Vũ Anh Kỳ ở chỗ sâu trong Kim Tinh Tháp để lại một căn phòng bí mật, chuyên môn dùng để xông lên cảnh giới phân thần. Cùng với tu luyện tuyệt thế thần thông của cảnh giới phân thần, chờ xử lý xong rồi cả đống lớn việc vặt rối rắm này, ta liền đi xuống bế quan một đoạn thời gian, hy vọng có thể có đột phá, bằng không qua vài ngày nữa ngay cả Lệ Gia Lăng cũng đánh không lại, ta kẻ làm đại ca này chẳng phải là rất mất mặt. Lệ Linh Hải nghe vậy cười, gật đầu nói, ngươi chưa bị sự thần bí của cổ mộ đế hoàng dụ hoặc, còn biết cảnh giác nguy hiểm, vậy thì rất tốt. Nhưng, cái gọi là bàn bạc kỹ hơn, cũng không thể kéo dài tiếp không có điểm cuối. Theo ta được biết, người Thánh Minh cũng luôn tìm kiếm chỗ chư thần chi mộ này, bao gồm bọn họ sắp phát động đánh chớp nhoáng đối với đế quốc, cũng không phải không có liên quan với thần mộ. Cái gì, cái gì? Lý Diệu lại trở nên lắp bắp, sao Thánh Minh cùng thần mộ lại nhấc lên quan hệ? Cái gì gọi là lại nhấc lên quan hệ, mở ra thần mộ, vốn chính là tôn chỉ Thánh Minh thành lập. Lệ Linh Hải nói, ngươi ngẫm xem, tạo thành Thánh Minh đều là một số người tín ngưỡng, chí thiện chi đạo, bị ba đại pháp tắc bổn nguyên trói buộc thật sâu, không có linh hồn cùng tư tưởng, bọn họ mang bản thân coi là công cụ thuần túy, là nô bộc của văn minh hồng hoang, ý nghĩa duy nhất bọn họ tồn tại chính là đánh thức hoặc là hồi sinh văn minh hồng hoang. Mà thần mộ, vô cùng có khả năng chính là một chỗ tránh nạn của hồng hoang chí cường giả, chỉ cần mở ra thần mộ, liền có thể khôi phục vinh quang hồng hoang. Khi người Thánh Minh sưu tập được truyền thuyết đế hoàng ngày xưa, phát hiện thần mộ tồn tại, bọn họ sao có khả năng không sinh ra hứng thú đối với thần mộ chứ? Cái này thì đúng. Lý Diệu gãi tóc nói, nói cách khác, đối với Thánh Minh mà nói, mục tiêu cuối cùng của bọn họ thật ra là mở ra thần mộ, đánh thức hồng hoang chí cường giả, chỉ cần có thể đạt mục tiêu này, rốt cuộc chiến thắng đế quốc hay không cũng không quan trọng, cho dù Thánh Minh cùng đế quốc lưỡng bại câu thương, hết thảy hủy diệt. Nhưng chỉ cần hồng hoang chí cường giả có thể sống lại, mục đích của bọn họ liền đạt được rồi. Đúng vậy, đây là chỗ đáng sợ của Thánh Minh. Lệ Linh Hải cười khổ nói, như tinh diệu liên bang của các ngươi quốc gia bình thường như vậy, cho dù cường đại thêm gấp trăm lần, ta cũng sẽ không sợ hãi, ít nhất mọi người đều là người thường, có thể lý giải mục đích cùng chiến lược của nhau, đều cần lãnh thổ, dân cư, xã hội củng cố cùng văn minh không ngừng phát triển. Nhưng phương thức tự hỏi của người Thánh Minh hoàn toàn khác với chúng ta, bọn họ so với nguyên giáo chỉ chủ nghĩa giả cực đoan nhất càng thêm cuồng nhiệt, không tiếc hiến tế sinh mệnh ức vạn người cũng phải hồi sinh văn minh hồng hoang, hoàn toàn không để ý lãnh thổ, dân cư, tài nguyên hoặc là tương lai của mình. Kẻ điên như vậy, lại phải đối phó như thế nào? Lý Diệu lòng còn sợ hãi nói, may mắn chìa khóa mở ra cánh cổng thần mộ nắm ở trong tay chúng ta. Cái này lại chưa chắc. Lệ Linh Hải nói, chìa khóa mở ra thần mộ, chưa chắc chỉ có một cái này, thần mộ cũng không hẳn chỉ có một cánh cửa hoặc là một loại phương thức mở ra, thậm chí, khi thời điểm nào đó đến, thần mộ có thể tự mình từ bên trong mở ra cũng chưa biết, nếu thần mộ không chỉ là một chỗ mộ huyệt, càng là một chỗ tránh nạn hồng hoang. Chẳng lẽ hồng hoang chí cường giả ở trước khi ngủ say, sẽ không đặt ra một cái thời gian tỉnh lại, sao? Lý Diệu kinh hãi. Nghĩ đến mình ở lúc tiến hành ngủ đông di chuyển thời gian dài, quả thực cách mỗi 8 năm 10 năm sẽ đặt ra một cái thời gian tỉnh lại, cho dù chưa xảy ra bất cứ tình huống nào, cũng phải cưỡng chế thức tỉnh một lần. Thiết bị tương tự của văn minh hồng hoang, đương nhiên cũng có cùng loại công năng. Thời gian của chúng ta, hẳn là không nhiều nữa. Lệ Linh Hải nói, ít nhất, Vũ Anh Kỳ từ chỗ huyết thần tử đạt được tin tức, mơ hồ ẩn chứa một tia hương vị cấp bách, nếu không phải thời gian cấp bách, không có lựa chọn nào khác, huyết thần tử cũng không có khả năng mạo hiểm mang toàn bộ truyền thừa đều giao cho Vũ Anh Kỳ, cho nên, ta hoài nghi cao độ. Lần này Thánh Minh Đại Quyết chiến được ăn cả ngã về không, mục đích không chỉ có là hoàn toàn chinh phục đế quốc đơn giản như vậy, lấy thể lượng Thánh Minh bây giờ, cũng căn bản không có khả năng dựa vào một cuộc chiến tranh để ăn hết toàn bộ đế quốc, nhưng cùng lúc làm đế quốc bị thương nặng, ăn luôn cổ mộ đế hoàng, có lẽ là có thể làm được. Không sai, nếu như vậy, Thánh Minh ở trong đế quốc phản kích chiến quăng nón bỏ giáp, đánh mất cả mảng lớn lãnh thổ chiến lược, liền nói thông rồi. Lý Diệu lẩm bẩm, Thánh Ước Đồng Minh không thể trở thành một quốc gia bình thường để đối đãi, nó thuần túy là một tập hợp thể của kẻ điên, lãnh thổ và dân chúng đều không quan trọng, mở ra thần mộ mới quan trọng nhất. Thật đáng chết. Lý Diệu cảm thấy, thế cục vốn dần dần sáng sủa, lại bắt đầu khó bề phân biệt. May mắn, mục tiêu cá nhân của hắn, trái lại càng ngày càng rõ ràng và kiên định. Đầu tiên là giúp người tu tiên phái Cách Tân đánh bại 4 đại gia tộc, cũng ở trong quá trình này, ở trong lòng dân chúng trung hạ tầng của đế quốc, xây dựng lại sức ảnh hưởng của người tu chân. Tiếp theo là ngăn cản Thánh Minh tiến công chiếm đóng đối với đế quốc, duy trì cân bằng chiến lược của Tinh Hải Trung ương. Đương nhiên, hắn cũng không thể để người Thánh Minh mở ra thần mộ, đi đánh thức hồng hoang chí cường giả khủng bố, nếu thật muốn có một kẻ quan sát bên ngoài, chỉ có thể là hắn đạt tới cấp độ phân thần. Đợi tới sau khi hắn nghĩ được cách, mở ra thần mộ lại không đánh thức hồng hoang chí cường giả, lại có thể đạt được toàn bộ phong thần thiên thư, có lẽ chính là thời điểm vượt qua bức tường đen, đi thăm dò thế giới mênh mông bên ngoài vũ trụ bàn cổ. Tin tưởng đến một khắc đó, thần bí khó lường địa cầu cũng sẽ trồi lên mặt nước, hiện ra diện mạo thật sự. Nếu nói, bàn cổ đại biểu cho bảo thủ, nữ hoa đại biểu cho cấp tiến, đế hoàng đại biểu cho ổn thỏa, mà huyết thần tử đại biểu cho vội vàng sao động không để ý tất cả lao ra, như vậy, Lý Diệu là càng thêm thiên hướng nữ hoa và huyết thần tử. Đây không phải hắn quá xúc động, lại càng không phải hắn bị huyết thần tử ảnh hưởng, mà là phân tích đến từ bình tĩnh mà lý trí. Lý do khuynh hướng bảo thủ, kẻ ổn thỏa lớn nhất, đơn giản là Hồng Triều khủng bố vô cùng có khả năng còn bồi hồi ở ngoài bức tường đen, tuyệt không thể bị nó phát hiện vũ trụ bàn cổ tồn tại, cho dù phóng một con thuyền ba mảnh ván ra ngoài, cũng có thể dẫn tới vũ trụ bàn cổ hủy diệt. Vấn đề là, Lý Diệu tên ngoại tộc này tồn tại, đã chứng minh bức tường đen không phải là không thể vượt qua, tin tức, gợn sóng hoặc là sinh mệnh thể vũ trụ bên ngoài, là có thể xuyên vào. Lý Diệu đã có thể từ địa cầu xuyên việt đến vũ trụ bàn cổ niên đại tu chân 4 vạn năm, chẳng lẽ Hồng Triều liền vĩnh viễn không tìm thấy nơi này sao? Trốn ở chỗ này, chỉ có thể là ngồi chờ chết, trừ trực diện khiêu chiến, văn minh nhân loại không có lựa chọn nào khác. Cho dù cơ sở còn chưa củng cố, nhưng ta phải xông lên phân thần. Hai mắt Lý Diệu bắn ra ngọn lửa vạn trượng đủ để xuyên thấu bức tường đen, siết chặt nắm tay, nói từng chữ một, ta nhất định sẽ xông lên cảnh giới phân thần. Mặc dù ở đế quốc, cũng có rất lâu rồi chưa có ai có thể đột phá cảnh giới phân thần, đặc biệt phân thần loại hình chiến đấu. Vẻ mặt Lệ Linh Hải phức tạp nhìn Lý Diệu, do dự một lúc, vẫn nhịn không được chỉ điểm Lý Diệu, dũng khí của ngươi đáng khen, chẳng qua phân thần cùng hóa thần tuy chỉ khác một chữ, yêu cầu đối với thần hồn thậm chí lý giải đối với bản chất sinh mệnh, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đoạn thời gian đó ta bị Vũ Anh Kỳ nhập vào, cũng thoáng dò xét được một ít con đường cảnh giới phân thần. Thật sự là huyền diệu không thể dùng văn chương hình dung, thậm chí có thể nói là từ trí tuệ cá thể hướng tụ quần trí tuệ tiến hành bước chân gian nan. Lý Diệu hơi động tâm, vội vàng rửa tai lắng nghe. Ngươi biết, nhân loại chúng ta là con cháu của 13 mũi sinh mệnh hữu cơ, gen chúng ta ngưng tụ tinh hoa gen của 13 mũi sinh mệnh hữu cơ, nhưng 13 mũi sinh mệnh hữu cơ này không phải đều là trí tuệ cá thể, trong đó cũng có hậu nghệ tộc tụ quần trí tuệ như vậy, tương tự đàn ông hoặc là thủy triều côn trùng. Lệ Linh Hải nói, chỉ một con côn trùng hoặc là ong mật không có trí tuệ, chỉ có phản ứng kích thích đơn giản, nhưng theo số lượng tích lũy, sau khi đạt đến cực hạn, đột phá giới hạn, bọn họ liền có được thứ có thể xưng là trí tuệ, hơn nữa theo tụ quần không ngừng phân liệt và ngưng tụ, trí tuệ còn có thể truyền bá ở giữa bọn họ. lưu động giống như nước. Hình thái sinh mệnh như vậy, không có khái niệm cá thể tạo thành đàn nhỏ tạo thành đàn lớn tạo thành tổng quần thăng hoa trở thành siêu quần, giống như thân thể chúng ta do vô số tế bào tạo thành, tổn thất vài tế bào cũng không phải sinh mệnh hủy diệt, đối với văn minh tụ quần trí tuệ mà nói. Cho dù tổn thất hơn phân nửa cá thể, cũng không có nghĩa là kết thúc của sinh mệnh. Cá thể trí tuệ cùng tụ quần trí tuệ đều có ưu khuyết, đều là lựa chọn sinh tồn, không có phân chia cao thấp. Nhân loại chúng ta ở dưới trạng thái bình thường đều là cá thể trí tuệ, nhưng trong gen chúng ta cũng được khảm đoạn gen của hậu nghệ tộc, tu luyện đến trình độ nhất định. Cũng có thể kích phát ra một số thần thông nào đó của tụ quần trí tuệ, đây là ảo diệu của cảnh giới phân thần. Người ở tinh vực Thất Hải, tổng bộ vạn giới thương minh, từng gặp được Vũ Anh Cầm Tâm tiến công, Vũ Anh Cầm Tâm này nói từ trên ý nghĩa nào đó, chính là một phân thân Vũ Anh Kỳ khống chế. Ta, Vũ Anh Kỳ, Vũ Anh Cầm Tâm còn có một số người khác, cùng nhau hợp thành một đàn nhỏ. Đương nhiên, tụ quần trí tuệ thi triển, cũng giống lĩnh vực, có hạn chế khoảng cách nhất định, hoặc là cần dựa vào linh võng truyền sóng điện não để thực hiện, hơn nữa Vũ Anh Kỳ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, cũng không cách nào mang ảo diệu phân thần thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, nếu không. Nếu hắn có thể hoàn toàn khống chế mấy trăm cường giả đầu trọc trong kim tinh tháp, cùng nhau tạo thành một sinh mệnh, trở thành một đàn lớn, ngươi cho rằng, ngươi có thể đánh bại hắn sao? Như vậy, Lý Diệu vốn muốn nói, ghê tởm, lời đến bên miệng, lại đổi thành, thần kỳ. Cảm thấy quá mức huyền diệu, có chút không chịu nổi rồi phải không? Lệ Linh Hải liếc một cái liền nhìn thấu hoạt động tâm lý chân thật của hắn, cười cười nói, quả thực, tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, lực lượng thân thể thậm chí cường độ thần hồn con người, hầu như đã đạt đến cực hạn, tiếp tục xông lên cảnh giới hoàn toàn mới, càng nhiều là nhận thức đối với bản chất sinh mệnh. Thậm chí là lý giải đối với vũ trụ, quả thực có rất nhiều khái niệm làm người ta khó có thể tiếp nhận, nói đến cùng, nhân loại chẳng qua là bụi bặm của vũ trụ, một hạt bụi muốn lý giải vạn vật, sao có khả năng không chịu chấn động chứ? Phân thần chính là kích hoạt gen, tụ quần trí tuệ, trong cơ thể, mang thần hồn mình chia cách thành ngàn ngàn vạn vạn, hợp thể là mang toàn bộ cá thể của tụ quần đều dung hợp lại với nhau, mang ngàn ngàn vạn vạn một lần nữa quy về một, hướng tiếp lên trên, chính là cảnh giới, luyện hư, hoặc là động hư, trong truyền thuyết. Nghe nói cần nhìn thấu bản chất giả dối của vũ trụ, lại cần ở trong giả dối tìm kiếm chân thật, ai, vậy càng huyền diệu khó giải thích, không thể lý giải, thậm chí cũng không biết tồn tại hay không. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, không khỏi hỏi, như vậy, sao động hư thì sao? Sao động hư? Lệ Linh Hải cười cười, nói, luyện khí, trúc cơ, kết đan, Nguyên Anh cộng lại một chỗ, xem như một tầng thứ, đạt tới mức độ cực hạn của nhân loại, hóa thần, phân thần, hợp thể, ba cái cảnh giới xem như một tầng, vượt qua mức độ nhân loại, động hư, một mình tính là một tầng, là cấp độ thấy rõ vũ trụ hư thật, triệt ngộ sinh mệnh thật giả. Về phần sau động hư sao, một phương vũ trụ này, chỉ sợ cũng hoàn toàn không chứa nổi ngươi nữa nhỉ. Đây là huyết thần tử, Vũ Anh Kỳ bao gồm ta, sau khi tổng kết rất nhiều điển tịch tu luyện từ xưa đến nay, ngưng luyện ra phân chia cảnh giới, về phần cái khác độ kiếp này, khai quang này, đại thừa vân vân. Hoặc là cổ nhân nói ngoa, hoặc là khi đạt tới cấp độ nào đó xuất hiện đủ loại hiện tượng lạ cùng khảo nghiệm. Hoặc là trong quá trình truyền lưu nghe nhầm đồn bậy, thật ra nào có khoa trương như vậy. Tóm lại, vượt qua nhân loại đã khó khăn như thế, trí tuệ hạt bụi, lại như thế nào đi miêu tả thế giới hoàn toàn mới sau động hư đây, cảnh giới phân chia bừa bãi quá nhiều, lại thêm mắm thêm muối các loại dị tướng cùng dị năng không thể tưởng tượng, chẳng qua là thêm phiền não khi tu luyện cho kẻ tới sau mà thôi. Cũng đúng. Lý Diệu thở vào một hơi, mỉm cười, đừng nghĩ nhiều như vậy, liều mạng tu luyện là được, ta coi mình là một hạt bụi phát sáng, bay tới nơi nào, thì chiếu sáng lên nơi đó, như vậy đã rất tốt. Nếu đây là lời thật lòng của ngươi, ta ngược lại tin tưởng, rồi có một ngày, ngươi sẽ vượt lên trên phân thần, thậm chí chiếu sáng lên bí mật của vũ trụ. Đáy mắt Lệ Linh Hải phát ra tia sáng kỳ dị, cười, nhưng bây giờ, vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Đúng rồi, ngươi không ngại đi phòng khôi phục phía sau, tìm Gia Lăng đối luyện, nó có mấy lời cực quan trọng, muốn đích thân nói với ngươi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.